Chúng ta sẽ đến với chương, đó là mục đích của Doanh. Doanh ở đây chính là Kinh Ngữ, chính là vương của yêu gia tộc, vương chủ trì về sinh mệnh, và đã đầu thai chuyển thế để có thể là đạt đến cái mức độ thần hải cảnh để tham gia chiến trường mộng ảo với mục đích riêng của mình. Và ở trong này có thể nói năng lực lĩnh ngộ về lực sinh mệnh thì Khinh Ngữ chắc chắn là dẫn đầu rồi, không ai có thể mạnh hơn nàng về cái khoản lĩnh ngộ đạo ẩn cả. Vậy thì chúng ta đến với chương này, khi mà La Trinh phải đấu với Doanh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà phần trước Doanh đã đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn, đó là có thể để đổi lấy sát lục thánh thương thì sẽ đưa cho La Trinh một cái linh thai hoàn mỹ để cho Huân có thể là nhập hồn vào đó. Tín ngưỡng ở trong hồ tín ngưỡng của ba vị vương là hoàn toàn khác nhau. Hồ tín ngưỡng của Huân tập trung suy nghĩ giết chóc của mọi người trong yêu dạ tộc, cho nên mang màu đỏ như máu. Nghe nói cách hồ tín ngưỡng kia ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm. Trong vòng ngàn dặm, sinh linh bình thường không thể tới gần. Trong vòng trăm dặm thì ngay cả võ giả hư kiếp cảnh cũng không chịu nổi luồng sát ý. Trong vòng 10 dặm phải cần tu vi thần hải cảnh mới có thể tới. Mà hồ tín ngưỡng của sinh mệnh vương thì có màu xanh nhạt, tràn ngập lực lượng sinh mệnh vô tận. Cho dù là võ giả bị thương nặng đến mấy, chỉ cần tới gần hồ tín ngưỡng sinh mệnh kia thì đều có thể khỏi hẳn sau một thời gian ngắn. Hiện tại, thứ mà Huân thiếu nhất chính là một cỗ cơ thể. Quả thực linh thai được thai nghén trong hồ tín ngưỡng sinh mệnh rất xứng với Huân. Nhưng vì một cái linh thai này mà dùng sát lục thánh thương để đổi lấy ư? Linh thai này là thân thể hoàn mỹ của yêu gia tộc. Sát lục thánh thương đúng là thứ tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Kinh Ngữ thấy La Trinh đã bắt đầu dao động, tiếp tục dùng chân nguyên truyền âm. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, tiếp tục hỏi. Sát lục thánh thương cũng chỉ có ở trong tay sát lục vương mới có thể xem như hoàn chỉnh. Ngươi muốn cây thương này để làm gì? Kinh Ngữ trầm mặc một lát, tất nhiên nàng không muốn nói nguyên nhân thực sự cho La Trinh, mà chỉ nói. Thương này có tác dụng quan trọng với ta. Tác dụng gì? La Trinh gặng hỏi. Không thể trả lời. Bị gặng hỏi, Kinh Ngữ hơi tức giận, chỉ hỏi ngươi có đổi hay không mà thôi. Không đổi. La Trinh nở nụ cười giảo hoạt. Tất nhiên sát lục thánh thương rất lợi hại, người yêu dạ tộc bình thường không thể phát huy hết uy lực của nó, nhất định là Khinh Ngữ này có mục đích khác. La Trinh tạm thời tin điều nàng ta nói là trong hồ tín ngưỡng sinh mệnh có một linh thai hoàn mỹ, nhưng cho dù là hắn giao cây thương này cho Khinh Ngữ, liệu nàng ta có ngoan ngoãn giao linh thai ra theo như lời hứa hẹn hay không? La Trinh cũng không phải đứa trẻ lên ba, cho nên vừa rồi hắn đã ra quyết định trực tiếp cự tuyệt trao đổi với nàng. Đồng thời La Trinh còn muốn moi ra một chút tin tức hữu dụng từ miệng nàng ta. Chỉ có điều là cô nàng này rất kín miệng, không chịu lộ ra mục đích của mình. Nàng sử dụng lực sinh mệnh, hơn nữa yêu dạ tộc lại đột nhiên xuất hiện đạo tử. La Trinh cũng suy đoán một chút về lai lịch của nàng. Có lẽ đây chính là bố trí của sinh mệnh vương, kẻ vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Chỉ là rốt cuộc vì sao sinh mệnh vương lại bố trí như vậy, có hại gì đến Huân hay không? Hiện tại La Trinh còn chưa thể phán đoán, nhưng mà vẫn nên cẩn thận. Khi trở lại thế giới bên ngoài, hắn có thể thương lượng với Huân. Nếu Huân cho phép dùng sát lục thánh thương để trao đổi, vậy thì đến đó làm cũng không muộn. Tất nhiên, hắn không biết rằng Khinh Ngữ đứng trước mặt hắn chính là bản thân của sinh mệnh vương, là Doanh. Lúc này, sau khi La Trinh từ chối lời mời trao đổi của Khinh Ngữ, đôi lông mày tinh tế của nàng nhíu lại, lộ vẻ sắc bén. Nàng giống như một con hổ cái đang nổi giận, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, người xác định không đổi sao? Không đổi chính là không đổi, có cái gì mà xác định hay không xác định chứ? La Trinh thoải mái cười. Kinh Ngữ lập tức hử nhẹ một tiếng. Vậy, được lắm. Nếu La Trinh không chịu ngoan ngoãn nghe lời, Kinh Ngữ cũng sẽ không phí lời nữa. Có điều hai người ở trong này thương thảo cả nửa ngày. Ở ngoài bức tranh cuốn, nhóm võ giả không hay biết chuyện gì, lại đang đoán xem hai người đang nói cái gì. Không phải là Kinh Ngữ cũng để mắt tới La Trinh đó chứ? À, ta nói thật chứ La Trinh này cũng đảo hoa quá thể đi chứ. Có trách Quý Liên Sinh lại dùng hoa đào làm vật dẫn, câu dẫn La Trinh vào cảnh mộng. Tuy nhiên, trong lúc mọi người bàn tán thì cuộc nói chuyện giữa hai người đã chấm dứt, Khinh Ngữ triển khai tấn công về phía La Trinh. Trong mấy trận chiến đấu trước đây, Khinh Ngữ đều dùng lực lượng sinh mệnh để kích thích các loại thực vật kỳ lạ trong vũ trụ, nảy mầm, lớn lên để ngăn địch. Nhưng hiện tại, Khinh Ngữ lại thay đổi chiêu thức, nàng ta cười lạnh nói. Ta vẫn luôn cảm thấy lực sinh mệnh chính là sức mạnh thuần túy nhất, bởi vì nó có thể làm vạn vật sinh sôi, khiến cho mặt đất sống lại. Vừa nói hai tay nàng vừa vươn ra, mỗi tấc da thịt trên cánh tay trái trắng nõn đều mượt mà tỏa ánh sáng xanh nhạt, tràn đầy hơi thở sinh mệnh nồng đậm. Hơi thở kia vô cùng trong trẻo, La Trinh chỉ liếc qua một cái đã có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, bừng bừng sức sống. mà làn da trên tay phải của Khinh Ngữ thì trông rất tàn tạ, đầy vết dạn, đồng thời tỏa ra từng luồng khí tức chết chóc màu đen. Một đôi tay mà lại hiện ra hai loại hình thái hoàn toàn khác nhau. Có sống sẽ có chết, hàng trăm hàng ngàn sinh linh liên tục sống rồi lại chết đi. Quy tắc ẩn chứa trong sinh mệnh không chỉ là sự sống, ngược lại trong đó còn ẩn chứa nhiều đạo lý huyền diệu về cái chết. Cho nên, người tu luyện quy tắc sinh mệnh chính là người hiểu rõ về sự sống và cái chết nhất. Kình Ngữ có chút phẫn nộ, nàng không muốn kết thúc trận chiến này một cách dễ dàng. Nếu ở thế giới bên ngoài thì có lẽ nàng sẽ lựa chọn rút bớt tuổi thọ của La Trinh, chặn lại đường sống của hắn, khiến hắn không thể kéo dài tuổi thọ, khiến hắn vì thế mà sớm phải tiến vào thiên nhân ngũ suy trong tuổi già vô tận, cũng phải vượt qua quãng đời còn lại ở già cả. Đáng tiếc nơi này là chiến trường mộng ảo, chiêu thức kia không có tác dụng, vì thế nàng ta lựa chọn một chiêu thức còn tàn khốc hơn, sinh tử luân hồi. Thật ra trước đó đã có vài vị thiên tôn đoán được thân phận của Khinh Ngữ, chỉ là còn chưa chắc chắn lắm. Dù sao thì việc hoàn toàn chuyển đổi cơ thể phải trả một cái giá rất lớn. Doanh làm vậy chịu độ mạo hiểm rất cao. Các thiên tôn không nghĩ ra mục đích gì khiến nàng ta phải chuyển đổi thân thể để tham gia chiến trường mộng ảo để làm gì. Giờ phút này thấy Khinh Ngữ sử dụng chiêu thức kia, trong nháy mắt những người quen biết Sinh Mệnh Vương đã hoàn toàn chắc chắn. Khinh Ngữ này chính là Doanh, Sinh Mệnh Vương. Cô gái này vừa bắt đầu mà đã sử dụng chiêu thức lợi hại như vậy. Sinh tử luân hồi, với tâm trí của La Trinh, sợ là sẽ khiến hắn phải chịu thiệt khi rơi vào trong đó. Không có mấy người sống sót được khi chúng phải chiêu thức này, nhưng một khi sống sót được thì sẽ có chỗ tốt nhất định. Giữa sự sống và cái chết luôn có một ranh giới rõ ràng, một bên của ranh giới là sự sống, còn bên kia là cái chết. Nhưng với người có thể khống chế quy tắc sinh mệnh từ tầng thứ 8 trở lên thì có thể vận dụng chuẩn xác cái ranh giới này. Giờ phút này, ảo giác khi bị vây giữa sự sống và cái chết đang chuẩn bị bao trùm tất cả lên La Trinh. Mặc dù tu vi của Khinh Ngữ là thần hải cảnh, nhưng dù sao nàng cũng là sinh mệnh vương chuyển kiếp. Mấy năm nay, Doanh vẫn giữ thái độ im lặng với tình hình loạn lạc trong yêu gia tộc. Đối với Giao cũng thế, mà Huân cũng vậy, nàng ta chỉ coi như không nhìn thấy cuộc tranh đấu giữa hai người, thậm chí đôi khi còn thúc đẩy nó. Tuy rằng các đời sinh mệnh vương đều không mấy nổi bật, nhưng chắc chắn Doanh là một người cực kỳ đặc biệt. Trong mắt của Doanh thì Huân là một tiểu muội muội, ngoài lạnh trong nóng, chỉ biết dẫn dắt yêu gia tộc mở rộng bờ cõi, đại diện cho chiến lực cực mạnh của yêu gia tộc. Trong thời kỳ mạnh nhất, nàng đã khiến không ít thiên tôn phải nhượng bộ lui binh. Mà Giao đã định trước là một kẻ có dã tâm khổng lồ, nhưng thiết kế âm mưu lại có phần tiểu nhân, dường như việc khống chế yêu gia tộc là thú vui lớn nhất đối với nàng ta. Nhưng Doanh thì lại hoàn toàn khác với hai nàng. Từ nhỏ Doanh đã rất chấp nhất với quy tắc sinh mệnh và cũng có được sự nhạy bén vượt trên mức bình thường. Trao đi sinh mệnh khiến chúng nhanh chóng trưởng thành, tạo ra sinh linh chính là thú vui lớn nhất đối với nàng ta. Mà hiển nhiên niềm vui có được từ quy tắc sinh mệnh không chỉ có vậy mà thôi. Khi mà sinh mệnh đi đến điểm cuối, lực nguyên rủa kỳ lạ kia cũng khiến nàng cảm thấy rất hứng thú. Vì sao trước sinh linh sẽ có lực nguyên rủa tụ tập, hình thành sát khí? Vì sao võ giả không thể sống mãi? Vì sao cường giả phải rơi vào thiên nhân ngũ suy? Từ rất sớm khi Doanh còn rất nhỏ thì trong đầu nàng đã có nhiều nghi hoặc như vậy. Nhưng bí ẩn này đối với người khác có lẽ thấy nhiều thành quen. Vì sao? Bởi vì những quy tắc này đã luôn tồn tại, không có vì sao. Nó cũng giống như 1+1 tất phải bằng 2 vậy. Nhưng tính của Doanh là như thế. Thứ nàng ta cảm thấy nghi hoặc thì nhất định phải tìm hiểu cho tới cùng. Trong con mắt của người khác, trở thành sinh mệnh vương đã coi như là điểm cuối trong cuộc đời của Doanh. Vương của yêu gia tộc có thể so sánh với thiên tôn, đã là sự tồn tại đứng đầu trong vũ trụ. Nhiều lúc thậm chí quyền lực của nàng còn lớn hơn cả thiên tôn. Tuy rằng được gọi là vương, nhưng thật ra chính là thần trong tín ngưỡng của yêu gia tộc. Nhưng Doanh lại biết đây mới chỉ là điểm bắt đầu đối với nàng. Trong suy nghĩ của nàng còn có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Chính bởi vì trở thành sinh mệnh vương, cho nên trình độ lý giải về quy tắc sinh mệnh của nàng càng ngày càng sâu, càng thấu triệt. Tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tất cả lực quy tắc đều không thể nghiên cứu đến tầng 10, cũng chính là cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ có thiên tôn gánh vác phần số trời nào đó mới có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ được. Đây là một cái giới hạn rất rõ ràng. Nàng ta không thể vượt qua giới hạn kia. Nghe nói chỉ có mở ra 36 cánh hoa sen, trở thành người có hoa sen đại thừa mới có thể bước qua giới hạn này. Như vậy thì rốt cuộc hoa sen lơ lửng trên đầu, sau khi bước vào sinh tử cảnh nó là cái gì? Tại sao lại hiện lên trên đỉnh đầu của mọi người? Vì sao số mệnh của mọi người lại bị một bông hoa sen như vậy chi phối? Nghi hoặc của Danh không chỉ không ít đi mà ngược lại còn tăng. Thật ra có nhiều người không để tâm cân nhắc đến việc hoa sen này có lợi ích gì, vì sao phải mở ra cánh hoa sen thì mới trở thành đạo tử được. Mọi người chỉ cần cố gắng hướng tới mục tiêu này, nhưng lại ít có người nghiêm túc suy xét tại sao lại xuất hiện mục tiêu này. Nhưng cho dù Doanh có cố gắng thế nào, nghiên cứu thế nào đi nữa, nàng ta vẫn khó có thể vượt qua được giới hạn kia. Nàng ta biết có tồn tại thần vực, nhưng trong vũ trụ, thần vực gần như chỉ là một khái niệm mơ hồ đối với nhiều sinh linh. Ngay dưới khái niệm này, có nhiều thứ đã bị cố gắng giấu giếm. Ở trong vũ trụ, giữa hạ giới và thượng giới không tồn tại giới hạn. Hạ giới cũng chỉ là những đại thế giới có linh khí tương đối ít, nhưng con đường xuống hạ giới vẫn chưa bị khép lại, cho nên việc võ giả thượng giới trở lại hạ giới không phải là điều hiếm thấy. Nhưng trong vũ trụ này, những vị chân thần có thể vượt qua giới hạn kia lại đều không một ai trở lại, tất cả đều bật vô âm tín. Đây là cố gắng để đặt ra hạn chế. Cuối cùng, Doanh cho ra một kết luận như vậy. Dùng quy tắc sinh mệnh suy đoán, thực ra, sau khi võ giả tu luyện tới thần hải cảnh, thân thể đã gần như không có khuyết điểm, theo lý thuyết là đã có thể trường sinh. Thế nhưng trong vòng khoảng 30.000 năm thì vẫn rơi vào thiên nhân ngũ suy mà chết. Theo Doanh thấy thì thiên nhân ngũ suy chính là một loại lực nguyên rủa. Đây là nguyên rủa do thiên đạo đánh xuống, không cho phép có quá nhiều sinh linh tồn tại trong vũ trụ. Trước khi sinh linh chết sẽ phát ra nguyên rủa đối với kẻ giết mình, khiến sát khí nổi lên cuồn cuộn, do đó ngăn chặn sinh linh quá lạm sát trong vũ trụ. Quy tắc này rất chi tiết tỉ mỉ, rõ ràng là có người đã cố ý giới hạn như thế. Cái nàng ta muốn là cởi bỏ những giới hạn này, cũng chính là cởi bỏ sự trói buộc của quy tắc thiên đạo. Lúc trước khi nàng ta đang thăm dò mấy thứ này thì Giao đã ra tay với Huân, giết chết Huân. Lúc đó chuyện này chính là chuyện kinh thiên động địa với yêu dạ tộc, nhưng Doanh lại không hề hỏi đến. Thiên tôn sau lưng nàng ta cũng từng cảnh báo về dã tâm của Giao, vân vân. Vốn dĩ ba vị vương cùng tồn tại là nên ràng buộc và áp chế lẫn nhau. Nếu ngay từ đầu Doanh chịu ra mặt thì có lẽ dã tâm của Giao sẽ không khuếch trương đến mức như vậy. Cũng chính vì Doanh mặc kệ cho nên mới để cho Giao trở nên không kiêng nể gì. Nàng ta vẫn cứ say mê thăm dò sự huyền bí sâu nhất trong vũ trụ. Thật ra thì Doanh không biết rằng trong vũ trụ này không chỉ có mình nàng ta làm như vậy, bao gồm cả thiên vị tộc và nguyên tội thiên tôn, ít nhiều gì bọn họ đều từng thăm dò về các phương diện có liên quan, nhưng cho tới nay thì chưa có ai thành công cả. Nàng ta từng nghĩ liệu có phải cô gái thần bí kia chính là người khống chế thiên đạo hay không, cho nên Doanh từng dùng thiết lệnh hỏi thẳng cô gái thần bí kia, song cô ta không trả lời vấn đề của nàng. Vì thế Doanh không có tiếp tục dây dưa. Trước khi đại thế chi tranh mở ra, nàng ta liền lựa chọn chuyển kiếp. Điều đó gây ra tổn hại với tu vi và thiên phú của nàng, gần như tương đương với một lần sống lại. Hơn nữa, đây mới chỉ là cái giá đối với chính bản thân nàng ta. Để chuyển kiếp thậm chí còn cần tiêu tốn 1/3 hồ tín ngưỡng sinh mệnh. Một cái hồ này là do yêu dạ tộc chậm rãi tích lũy trong vô số năm tháng. Tiêu tốn đi 1/3 hồ đã là cực kỳ kinh người. Trước đó nàng ta đã bị thiên tôn ủng hộ mình cực lực phản đối. Nhưng mà mỗi người đều có thứ mà mình theo đuổi. Doanh đã quyết như thế, vị thiên tôn kia có phản đối cũng vô dụng. Vì thế nàng ta lựa chọn chuyển kiếp, cuối cùng tiến vào chiến trường mộng ảo theo đúng như nguyện vọng. Thậm chí khi đi qua đại sảnh nhân quả, còn gặp được chân thần, người mà nàng thiết tha mơ ước. Nhưng rốt cuộc, vị thần đó chỉ là những ấn ký, cái mà họ tham khảo được là kỹ năng để bước vào thần đạo. Đối với nghi hoặc của Doanh, những ấn ký của thần kia chỉ giữ im lặng. Doanh cũng chính là bản thân kinh ngữ, vẫn chưa vì vậy mà nổi giận. Càng đi xa hơn trong chiến trường mộng ảo, nàng ta càng thêm hiểu biết. Nếu vạn vật đều có quy tắc, như vậy thì liền theo quy tắc này để tìm hiểu đến cội nguồn, cuối cùng đánh vỡ quy tắc đó. Còn về việc nàng ta muốn có sát lục thánh thương, chính là muốn thu thập 3 món thần khí chí tôn, về yêu gia tộc về tay. Có tác dụng khác, đó là về truyền thừa bích nguyệt của yêu gia tộc. Vốn truyền thừa bích nguyệt chỉ mở ra khi yêu gia tộc đứng trước nguy cơ sống còn. Nhưng khinh ngữ đang muốn làm lơ trước quy củ này. Tính cách của nàng chính là như thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ phải hoàn thành. Ai ngăn cản nàng ta đều sẽ bị nàng trực tiếp nghiền ép để mà bước qua. Hiện tại La Trinh không phối hợp. Vì thế sau khi bắt đầu, nàng liền phóng ra một ý nghĩa quy tắc cực kỳ sâu xa và tàn khốc là sinh tử luân hồi. Khi trong tay nàng xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, hai màu đen trắng thay nhau luân chuyển, La Trinh đã nhanh chóng lui về một bước. Quy tắc sinh mệnh kia mang đến cho La Trinh một cảm giác rất kỳ lạ. Hắn gần như phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát khỏi thứ kia. Nhưng dù La Trinh lùi lại rất nhanh, mà vòng tròn hai màu liên tục xoay tròn kia lại hoạt động. Theo ý nghĩ của khinh ngữ, trên lý thuyết là không có cách nào tránh được. Gần như trong nháy mắt La Trinh đã bị bao trùm trong hai vòng tròn kia. Lúc này khinh ngữ mới nở nụ cười nhạt, Trong con ngươi của nàng ta cũng hiện ra hai màu sắc khác nhau. Một con mắt màu đen tỏa ra tử khí nồng đậm, con mắt khác có màu xanh nhạt bừng bừng sức sống. Tận hưởng cho đã đi. Nàng căn bản chẳng coi các đạo tử ra gì. Sau khi chuyển kiếp, tất nhiên nàng đã không còn được thực lực như trước, thế nhưng lĩnh ngộ về quy tắc của nàng vẫn còn uy nghiêm. Sao đám tiểu bối kia so được với nàng về mức độ lĩnh ngộ quy tắc? Lĩnh mức độ của nàng có thể sánh ngang với cả đám thiên tôn. Giữa sự sống và cái chết thì quả thực có rất nhiều bí mật. Trong vũ trụ, võ giả nắm vững quy tắc sinh mệnh cũng không nhiều. Đây là một loại quy tắc có thể làm cho người đã chết sống lại, nhưng mà lực sát thương của nó thì không quá mạnh. Cho nên trong ba vị vương của yêu dạ tộc thì có thể coi Doanh là người yếu nhất. Những con sâu ăn quả kia không gặp bất kỳ khó khăn nào khi đối phó với các thiên kiêu thần hải cảnh. Có lẽ có thể xem như một thứ vũ khí sắc bén. Nhưng đối mặt với đám cường giả thiên tôn thì chúng chỉ được xem như trò con nít, thực sự có quá nhiều cách để kiềm chế sâu ăn quả. Ngoài chiêu này ra còn có chiêu dùng lực sinh mệnh nuôi dưỡng ra các loại thực vật kỳ lạ để chiến đấu, nhưng sinh tử, luân hồi của Doanh lại hết sức lợi hại, hơn nữa là duy nhất trong vũ trụ không có phân nhánh, và cũng chỉ có Doanh mới lĩnh ngộ ra được chiêu thức từ quy tắc sinh mệnh vô tận. Cho nên, sau khi khinh ngữ thi triển sinh tử luân hồi, có rất nhiều thiên tôn đã xác định thân phận của nàng ngay lập tức. Đó là khả năng mà chỉ có nhân tài về sinh mệnh mới có thể có được. Sinh tử luân hồi này không phải là một chiêu thức tấn công. Trong nháy mắt này, một tay khinh ngữ phóng ra lực sinh mệnh dồi dào, tay còn lại đảo hược, thi triển lực sinh mệnh, tạo thành hơi thở chết chóc nồng đậm. Sau khi hai loại sức mạnh đồng thời bao trùm thì chúng kéo khinh ngữ vào trạng thái giữa sống và chết, đồng thời cũng kéo luôn cả La Trinh vào trạng thái này. Đây chính là trạng thái giữa sự sống và cái chết. Sinh linh ở giữa sống chết đều sẽ rơi vào một loại trạng thái hết sức đặc biệt. Trên lý thuyết thì sinh linh đó đã chết, nhưng đồng thời lại vẫn còn sống. Đi về phía trước một bước tức là sống, lui một bước tức là chết. Sau khi sinh linh rơi vào giữa sự sống và cái chết, thì sẽ tiến vào cặng cái cực kỳ gian khổ, mang đến thương tổn rất lớn cho linh hồn. Sự tàn phá này cũng sẽ xảy ra trên người khinh ngữ, nhưng khinh ngữ thấu hiểu được quy tắc sinh mạng và lại nàng vẫn luôn tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của sinh mệnh giữa sự sống và cái chết, cho nên sự tàn phá này không có hiệu quả lắm đối với nàng ta. Có điều nó cực kỳ bất lợi đối với đối thủ của nàng. Điều này cũng giống như một võ giả tu luyện quy tắc hệ băng kéo đối thủ vào trong vùng đất cực hàn. Hai người đều gặp phải áp lực tương đối lớn, nhưng tất nhiên võ giả tu luyện quy tắc hệ băng sẽ thoải mái hơn. Sức sống bừng bừng và hơi thở chết chóc đầy đặc hòa vào nhau, tuần hoàn xoay tròn trên bàn cờ thiên địa, cuối cùng hóa thành một màn sương mờ mịt. La Trinh đứng trong màn sương này có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng ở trong đó. Từ trên người hắn sinh ra một chút tâm tình lười biếng, hắn cảm thấy mệt mỏi, ý chí chiến đấu vốn đang tràn đầy cũng lặng lẽ tiêu tan. Loại cảm giác tiêu cực này xuất hiện kéo tới, ngay lập tức cảm giác cái chết đang cận kề bắt đầu lan tràn ra. Kinh ngữ lẳng lặng đứng đối diện La Trinh giống như một đóa bỉ ngạn hoa bị bụi mù bao phủ, rực rỡ mà xinh đẹp. Nhưng trong mông lung không thể thấy rõ được dáng hình. Nàng ta nở nụ cười nhẹ, trong mắt cũng lộ ra một chút kỳ dị. Bước vào giữa sự sống và cái chết còn có thể giữ tinh thần tỉnh táo cũng coi là xuất sắc. Khó trách Huân lại bằng lòng đi theo ngươi. Tuy nhiên Huân khá ngốc nhưng vẫn có mắt nhìn người. Vừa nói nàng ta vừa đi về phía La Trinh, điều này chứng minh tâm trí của La Trinh vững vàng, cái tâm võ đạo kiên định. Rất nhiều võ giả sau khi bị cuốn vào giữa sự sống và cái chết, ta bị nỗi sợ chết kìa áp chế. Nỗi sợ chết là điều mà rất nhiều võ giả không thể tránh khỏi. Dù sao thì chết có nghĩa là trở về con số không, nghĩa là mọi thứ mình quan tâm và tất cả những thứ của mình đều tiêu tan đi. Nỗi sợ hãi này lớn mạnh hay không cũng tùy vào từng người. Có người có thể nhìn thấu sinh tử thì sẽ chỉ bị ảnh hưởng tương đối nhỏ bởi cái chết. Nếu không còn gì luyến tiếc vậy thì không bằng chết đi. Ngược lại nếu như chấp niệm với thế giới này càng mạnh thì ảnh hưởng sẽ càng lớn. Chấp niệm của La Trinh không thể nói là không mạnh. Bất kể là việc tìm kiếm La Yên ở ngoài thiên đạo, hay việc theo đuổi thực lực mạnh hơn, hay là để bảo vệ người mình yêu, đều là những cố chấp để cho La Trinh phải phấn đấu. Mới đầu thì nỗi sợ kia còn chưa lớn, lấy chấp niệm của bản thân La Trinh còn có thể chống lại được. Nhưng cùng với thời gian, La Trinh ngây ngốc ở giữa sự sống và cái chết, càng lúc càng lâu thì nỗi sợ trong lòng hắn cũng càng ngày càng lớn lên. Các dòng kẻ và quân cờ trên bàn cờ thiên địa dần dần biến mất. Lúc này dưới chân La Trinh chính là vực sâu vô tận, hắn đang đứng trên một sợi dây nhỏ trên vực sâu này. Chấp niệm càng mạnh thì lại càng sợ chết. Ta không thể chết được. Trong mắt La Trinh lộ vẻ kỳ lạ. Kinh ngữ dùng ánh mắt lạnh nhạt theo dõi La Trinh. Thật ra bồi hồi giữa sự sống và cái chết cũng xem như một loại thử thách về chấp niệm. Chấp niệm quán càng lớn mạnh thì sẽ bị chính bản thân chấp niệm cắn trả càng dữ dội. Vô hình chung tâm tình của hắn cũng sẽ bị chấp niệm của bản thân phá vỡ hoàn toàn. Phía trên sợi dây, La Trinh cắn răng, bước từng bước về phía Khinh Ngữ. Trong nháy mắt bước ra, hắn lao nhanh về phía Khinh Ngữ. Nỗi sợ trong lòng hắn là vô cùng chân thật, đó đều không phải là ảo cảnh, mà một loại nhận thức từ đầu đến cuối về sự sống và cái chết bị cứng rắn áp đặt vào tâm trí hắn. Với tâm tình bây giờ của La Trinh, hắn căn bản không thể chống cự, không thể trốn tránh, cách duy nhất là giết chết nỗi sợ hãi trước khi nó kịp lớn hơn. Vào, giờ phút này La Trinh vô cùng quả quyết, Khinh Ngữ lại nở nụ cười nhẹ, hai tay chắp sau lưng, mũi chân điểm mấy lần trên sợi dây nhỏ kia, giống như chuồn chuồn lướt nước, trong nháy mắt đã lui về phía sau trăm trượng. Vô dụng thôi, đúng là tâm võ đạo của người rất vững chắc, đó là bởi vì người có chấp niệm lớn, đáng tiếc là chấp niệm càng sâu, nỗi sợ càng mãnh liệt, khi nỗi sợ hãi kia đạt đến một mức nhất định. Khinh Ngữ nói xong, rút một bàn tay ngọc ra, trong bàn tay ảo kia dường như đang nắm giữ trái tim của La Trinh. Đến lúc đó thì sẽ bùm một tiếng, trái tim bị nổ tung mà chết, ngươi sẽ bị chính bản thân mình dọa chết. Ở trong vũ trụ cũng có một loại ảo cảnh có cách giết người rất giống với Khinh Ngữ, đó là lợi dụng ảo cảnh để phác họa ra cảnh tượng cực kỳ chân thật, làm cho đối phương lún sâu vào trong đó trở nên mất khống chế, cuối cùng đi tới cái chết. Nhưng ảo thuật thì dù sao cũng chỉ là ảo thuật, cấp bậc của nó không thể so được với trạng thái giữa sự sống và cái chết của Khinh Ngữ. Sự sống và cái chết giao nhau chính là lĩnh ngộ cao nhất của Khinh Ngữ về sinh mệnh, nó không phải một loại ảo thuật, cũng không thể bị phá vỡ. Muốn bình yên vượt qua giữa sự sống và cái chết, vậy chỉ có thể lựa chọn khám phá sinh tử. Trên quân cờ khổ đăng ngồi yên trong đó, tuy hắn không bị cuốn vào giữa sự sống và cái chết, nhưng khí thế tỏa ra từ trên bàn cờ cũng khiến hắn để ý. À di đà Phật, khổ đăng thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đã sớm coi Khinh Ngữ là những đối thủ mạnh nhất của mình, nhưng chiêu thức giữa sự sống và cái chết này ngược lại không hề có lực sát thương với Khổ Đăng. Đạo Phật trong sáng, vô dục vô cầu, chấp niệm của hắn chính là quên mình để hướng Phật. Nếu có thể thoát khỏi sự sống và cái chết, trở thành kim thân nơi cửa Phật cũng coi như đã hoàn thành chấp niệm của Khổ Đăng. Mà buông bỏ một phần chấp niệm này cũng không khó đối với Khổ Đăng. Trên mặt hai người Hoa Thiên Mệnh và Hiên Viên Thần Phong thì đều lộ vẻ nghiêm trọng. Các chiêu thức mà La Trinh có thể gặp phải, bọn họ cũng có thể. Chiêu thức giữa sự sống và cái chết này, thì sợ cũng là thử thách cực lớn đối với hai người họ. Thế bây giờ, cần phải sớm nghĩ ra được cách đối phó. Nỗi sợ kia nó giống như một con ác quỷ, hấp thu chấp niệm của La Trinh, rồi điên cuồng lớn lên. Giờ phút này La Trinh càng cuống cuồng, nỗi sợ kia càng mạnh, trở thành gánh nặng trong lòng hắn. Chết đi. Trong nháy mắt chạy nước rút, La Trinh liền bùng nổ tất cả cương nguyên trong cơ thể cùng một lúc. Bóng hình như một trận gió đuổi theo Khinh Ngữ với tốc độ cực nhanh. Nhưng Khinh Ngữ chỉ mỉm cười, thân hình lặng lẽ lắc một cái, giống như một con bướm linh hoạt nhẹ nhàng nhảy múa trên sợi dây. Chạy ở bên bờ giữa sự sống và cái chết, đối với nàng chỉ như cơm bữa. Đồng thời khi một kích rơi vào khoảng không, La Trinh xoay người lại, lôi phong u thần kiếm đã nắm trong tay. Nhưng còn chưa chờ hắn đánh ra đợt công kích tiếp theo, thì trái tim đột nhiên co thắt lại, thình thịch. Tim hắn xuất hiện một đợt co thắt dữ dội. Tiếng nhịp đập của trái tim truyền ra, ngay cả Khinh Ngữ cũng có thể nghe được rõ ràng. Âm thanh này nghe thật là hay. Khinh Ngữ mỉm cười. Chuyện trái tim đập điên cuồng không thể khống chế được, La Trinh đã từng gặp phải một lần trong bí cảnh của Vu tộc. Nhưng lúc đó là bởi vì có sự kích thích của nhân tố bên ngoài, hơn nữa La Trinh còn có thể chịu đựng, đồng thời nghĩ cách phá giải. Nhưng hiện tại tim hắn đang đập dữ dội, lại là vì chính bản thân hắn. Trái tim đột nhiên loạn nhịp, La Trinh kêu lên một tiếng trên mặt lộ vẻ đau đớn. Khinh Ngữ đứng cách đó không xa, cười nói thản nhiên. Ngươi có một trái tim mạnh mẽ, đáng tiếc ngươi còn có chấp niệm càng mạnh hơn, chấp niệm sống sót. Nàng ta vừa dứt lời, thình thịch, trái tim của La Trinh lại đập điên cuồng. Lúc này cổ họng La Trinh đã có chút vị tanh ngọt, hắn lập tức là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thì cả người đã quỳ rạp trên sợi dây nhỏ, có vẻ cực kỳ là thống khổ. Khinh Ngữ đứng ở cách đó không xa, nhìn xuống La Trinh mà trong lòng hơi xúc động. La Trinh này cũng chỉ chừng 30 tuổi thôi. Trong ánh mắt của nàng thì đúng là cực kỳ trẻ và cũng đặc biệt ưu tú. 10 người đứng đầu trong đại thế này đều phải gánh vác trên vai một số mệnh rất lớn. Để báo đáp lại thì thành tựu của họ cũng rất cao. Người mà Huân chọn quả thực không tồi. Chỉ cần người này không chết, cuối cùng chắc chắn có thể giúp Huân trở lại ngôi vị sát lục vương. Thua ở giữa sự sống và cái chết cũng không tính là bị sỉ nhục. Ngược lại, điều này có thể chứng minh chấp niệm của người hết sức mạnh mẽ. Trên thế giới này, người có chấp niệm lớn mạnh thường là người thành công nhất, cho nên người nhận thua đi. Khinh Ngữ dửng dưng nói. Xưa có núi Thiên Trì, người ta nói rằng nó có dị bảo, phải quỳ 1000 năm dị bảo mới hiện thế. Có rất nhiều người đi lên kiểm tra, phần lớn đều khịt mũi coi thường, không tin lời đồn. Nhưng có mấy trăm người ở lại quỳ trước núi Thiên Trì. 1 năm sau tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có 1 người ở lại. Người bên ngoài cười nhạo người nọ quá ngu, nói cho cùng thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Thời gian 1000 năm không thể nói là không quý báu được. Thế nhưng người nọ không bị lay chuyển, vẫn quỳ đó suốt 1000 năm. 100 năm sau, núi Thiên Trì nứt ra, dị bảo hiện thế và ban cho người này. Ở trong vũ trụ, câu chuyện cổ này được lưu truyền rất rộng rãi, nhưng nó cũng chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết này nói cho mọi người là người có chấp niệm lớn, dù là chỉ có một mục tiêu nhìn qua thì rất ngu ngốc, nhưng mà cứ quyết chí tiến lên, nhỡ đâu lại thành công thì sao? Mà tiền đề quan trọng nhất để thực hiện chấp niệm đó là phải còn sống, cần phải sống sót đã. Năm đó Doanh sáng tạo ra sinh tử luân hồi, mở ra chiêu thức giữa sự sống và cái chết này, chính là đã khôn khéo lợi dụng điểm này. Giữa sự sống và cái chết là nơi cách cái chết gần nhất, lợi dụng mối đe dọa từ cái chết để gợi lên khát khao được sống trong chấp niệm. Muốn đi qua được giữa sự sống và cái chết thì cần phải hiểu rõ về sống chết đã. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế mà tìm được lĩnh hội giữa sự sống và cái chết sau, mà còn ở trước mặt nàng, đây gần như là chuyện không thể làm được. Vài đối thủ còn lại của nàng ta đều là thiên tài mới được sinh ra trong những thập niên gần đây. Muốn nhìn thấu toàn bộ sự sống và cái chết, mấy thằng nhóc con đó có thể làm được hay sao? Chỉ dựa vào một chiêu này thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ của nàng được? Thình thịch, lại một tiếng rên chuyển tới. Và lúc này là Trình đã cận kề cái chết. Như vậy nỗi sợ sẽ càng mãnh liệt, mà nỗi sợ càng mạnh càng gây ảnh hưởng tới tâm trí của La Trinh. Cho nên sức mạnh nhịp tim của hắn càng lúc càng dữ dội, giống như có một cây pháo đất đang nổ vang trong lồng ngực. Cũng may thân thể của La Trinh khác với người thường, nếu không phải như vậy thì trái tim này đập 1 lần, sợ rằng có thể làm nổ tung cả lồng ngực hắn. Thân hình La Trinh lảo đảo, hắn nằm dạp trên sợi dây nhỏ kia thở hào hển. Vết thương xác thịt ngược lại không thành vấn đề, nhưng áp lực trong tim giống như có cái búa tạ, trọng lượng của 100 ngọn núi, đè lên tim hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc lên cao và nện xuống thật mạnh. Đừng cố chấp nữa, giao sắt lục thánh thương cho ta. Ta hứa với người sẽ giúp Huân sống lại trong linh thai đó, trận chiến này ta cũng có thể nhận thua. Kinh ngữ vốn là còn muốn nói nàng ta có thể ở phía sau trợ giúp Huân một phen, nhưng chợt nghĩ đến tu vi hiện tại của mình cũng chỉ mới là thần hải cảnh. Bây giờ Kinh ngữ không thể lựa chọn trở thành kẻ thù của Giao được, như vậy thì quá ngu. Nàng ta vừa nói vừa lại gần La Trinh, thậm chí còn vươn bàn tay ngọc về phía La Trinh, dường như là muốn nâng hắn dậy. Nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào nhẫn tu di trong tay của La Trinh. Nếu nàng ta đánh chết La Trinh, hắn sẽ được hồi sinh nguyên vẹn trên quân cờ. Trước khi phân rõ thắng bại, nàng ta nhất định phải đoạt được sát lục thánh thương. Nhưng ngay giờ phút này La Trinh đột nhiên đứng dậy, lôi phong u thần kiếm vung lên, quét một đường cong trước mặt, vù. Mũi kiếm chém ra một đường bán nguyệt giữa không trung, mà phía trước nhất của đường bán nguyệt vừa vặn sượt qua ngón tay của Khinh Ngữ, máu tươi vẩy ra. Khinh Ngữ nhìn miệng vết thương trên tay mình, lập tức một vệt ánh sáng xanh biếc hiện lên. Từ bao phủ của quy tắc sinh mệnh, làm miệng vết thương khép lại. Người... Lúc này Khinh Ngữ đang quan sát La Trinh, tỏ vẻ nghi hoặc. Theo lý La Trinh cố gắng dễ dụa như vậy, sẽ ứng với chấp niệm cực mạnh, đáng ra hắn phải bị cắn trả càng mạnh mới đúng. Nhưng mà hình như hắn lại không bị ảnh hưởng, bởi ảo cảnh giữa sự sống và cái chết này. Nhanh như vậy đã có thể nhìn thấu sự sống và cái chết rồi sao? Không thể. Khinh Ngữ nhìn vào đôi mắt của La Trinh, mày liễu hơi nhíu lại. Giờ phút này trong mắt La Trinh không còn một chút cảm xúc nào, nhìn qua giống như một con rối gỗ, không có sự sống vậy. Kinh ngữ đặc biệt mẫn cảm với lực sinh mệnh, giống như tình huống của La Trinh lẽ ra chỉ nên xuất hiện trên người những con rối. Thế nhưng lực sinh mệnh của bản thân của La Trinh lại không hề trôi đi. Rất kỳ lạ phải không? La Trinh lãnh đạm nói, trên mũi kiếm lôi phong u thần kiếm hiện lên những tia sáng lạnh lẽo. Giữa sự sống và cái chết này quả thực rất kỳ lạ, thậm chí có thể dùng để làm nơi tu luyện. Một số võ giả thần hải cảnh biết rõ chính mình không có khả năng đạt được thành tích tốt, nhưng vẫn bước vào chiến trường mộng ảo để rèn luyện, chấp nhận thử thách sống chết chân thật. Đối với bọn họ mà nói, nơi đây mang đến sự trợ giúp lớn lao. Nhưng tạm thời ta chưa cần loại thử thách này, La Trinh tiếp tục lạnh lùng nói. Trên mặt của Khinh Ngữ đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi, làm sao làm được? La Trinh cười lạnh. Ngươi xem, những đạo tử bọn họ và thần đạo đều có đạo ẩn của mình. Vì sao ta không thể có thần đạo của mình chứ? Có đạo ẩn của mình. Thần đạo gì? Khinh Ngữ hỏi. Vù, nàng ta vừa dứt lời trường kiếm của La Trinh đã rung lên, trên thân kiếm sinh ra một đường kiếm úy mơ hồ. Thần đạo của ta chính là thần đạo đoạn tình. Sau khi nói xong, La Trinh đột nhiên tiến lên trước một bước, cánh tay phải chĩa mũi kiếm về phía Khinh Ngữ. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí thân kiếm dài mảnh của Lôi Phong U Thần kiếm còn không bị uốn cong, giống như một cây cầu hình vòm nho nhỏ. Nhưng sau khi kiếm này hoàn toàn đâm ra, thì thân kiếm đã hoàn toàn được La Trinh vung thẳng. Cùng lúc đó thì dịch thần nhất kiếm vọt ra với uy lực vô cùng mạnh mẽ. Khinh Ngữ nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, nàng ta xoay tròn mũi chân cả người lướt về phía sau trên sợi dây. Chỉ mới chưa được ba bước, nàng phát hiện thế tới của kiếm này vô cùng nhanh, tốc độ lui về của nàng căn bản không bỏ rơi được nó. Phản ứng của Khinh Ngữ cũng rất nhanh, sau khi trượt đi ba thước, nàng nhảy lên lộn một vòng mới tránh được dịch thần kiếm này. Nhưng mà La Trinh lại không cho Khinh Ngữ cơ hội, sau khi nàng ta lộn người lại dẫm lên sợi dây nhỏ kia lần nữa, lúc này sắc mặt Khinh Ngữ đã vô cùng khó coi. Thần đạo đoạn tình, bất kể là chấp niệm hay nỗi sợ, thật ra đều là thể hiện cảm xúc con người. Nỗi sợ khi đứng giữa sự sống và cái chết cũng nằm trong khoảng đó, nhưng La Trinh lại lĩnh ngộ được thần đạo đoạn tình, tự mình chặt đứt hoàn toàn cảm xúc của bản thân. Giờ phút này trong lòng La Trinh không còn chút tạp niệm nào, cũng chặt đứt luôn thất tình lục dục vốn có, càng không có tồn tại nỗi sợ hãi với sự sống và cái chết. Trong Liên Minh Nhân Đạo có không ít người biết chuyện La Trinh tu luyện dịch thần nhất kiếm, chẳng qua phạm vi lưu truyền cũng chỉ ở trong 13 thiên cung thôi. Có điều bọn họ cũng không biết La Trinh đang tu luyện thần đạo đoạn tình. Dịch thần nhất kiếm kia lại chính là thần đạo đoạn tình sau. Lúc đầu các võ giả bị kiếp vân ảnh hưởng, thấy cảnh tượng này trong lòng đều chấn động, có một số người đã lĩnh ngộ ra được một phần nhỏ của dịch thần nhất kiếm, cũng biết chiêu kiếm này rất mạnh nhưng không quá mức coi trọng. Ví như Ngải An Tâm cũng đã lĩnh ngộ được không ít, nhưng nàng lại càng không coi trọng nó mà coi trọng truyền thụ của sư phụ hơn. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, trong dịch thần nhất kiếm có thể lĩnh ngộ được thần đạo đoạn tình. Dù sao chỉ có một vài người biết được chuyện Trần Hoàng dịch kiếm trở thành chân thần, nhiều người còn cho rằng ông ta đã chết. Thần đạo đoạn tình, không ngờ La Trinh huynh lại tu luyện thần đạo này, đây không phải là cấm đạo sao? Hoa Thiên Mệnh tỏ vẻ bất ngờ, trong lòng hắn suy đoán có lẽ La Trinh đã vào thần đạo, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn lại chọn đạo cấm. Một kiếm này rất lợi hại, Hiên Viên Thần Phong nở nụ cười tự tin, mặc dù miệng hắn khen ngợi nhưng trong lòng đã âm thầm so sánh La Trinh với mình. Tuy dịch thần nhất kiếm của La Trinh này lợi hại, nhưng sợ rằng cực kỳ hao tốn chân nguyên. Mới vừa rồi người kia nằm trên mặt đất vận sức cả nửa ngày, có lẽ đã hớt rút hơn nửa biển chân nguyên của mình rồi. Dù thế nào đi nữa, sợ rằng lấy tu vi của người này thì cũng chỉ đủ sức chém 2-3 kiếm mà thôi, cũng không phải là đáng sợ lắm. Hiên Viên Thần Phong thản nhiên nói, bất cứ lúc nào hắn cũng đều tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Thế nhưng sau đó, vẻ mặt của Hiên Viên Thần Phong liền biến đổi giống như gặp ma vậy. Thậm chí là tâm tình của hắn còn bị chịu đả kích một chút, bởi vì những gì chứng kiến sau đó thực sự là không hợp với thói thường, một cách gọi là khoa trương tuyệt đối. Không có lúc nào là Hiên Viên Thần Phong không duy trì sự tự tin, đây là niềm tin của hắn, không có công pháp hay môn võ nào mà hắn không học được, không có đối thủ nào hắn không đánh bại được, cũng không có khó khăn nào hắn không vượt qua được. Trong cùng thế hệ, căn bản không tồn tại thứ gì có thể đả kích được hắn, bởi vì hắn là người mạnh nhất. Thiên phú có đáng kinh ngạc hơn nữa thì cũng không so được với hắn. Hắn mới có chừng đó tuổi thôi mà đã trở thành đạo tử. Người có thể sánh vai với hắn chỉ dùng một bàn tay là đếm hết sạch. Nền tảng có thâm hậu đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn được. Sau lưng hắn là Hiên Viên gia, là gia tộc lớn nhất trong vũ trụ. Tên nhóc kia thì có gì có thể đả kích được hắn. Hắn vừa kết luận trong lòng, chỉ sợ đoàn sát thủ này của La Trinh dùng 2-3 lần đã là cực hạn, cuối cùng vẫn sẽ thua cho Khinh Ngữ. Nhưng cảnh tượng sau đó lại vượt quá sức tưởng tượng của Hiên Viên Thần Phong. Sau khi La Trinh đâm ra kiếm thứ nhất cũng không hề định dừng tay. Trong tay hắn kiếm đánh ra càng lúc càng nhanh, trong mỗi kiếm đều ẩn chứa kiếm ý vô cùng sắc bén. Kiếm ý kia rất cực đoan, giống như có thể xuyên qua cả trời đất phóng về phía Khinh Ngữ. Ồ, sau hơn 10 kiếm liên tiếp, La Trinh không ngừng nghỉ chút nào. Người này quả thật còn hơn cả quái vật. Hiên Viên Thần Phong trợn mắt nhìn La Trinh với vẻ phức tạp. Lúc này hắn thậm chí là có chút hồ đồ rồi. La Trinh này không cắn ngọc chân nguyên, không khơi thuốc. Chẳng lẽ trên người hắn có báu vật gì có thể chứa đựng chân nguyên sao? Ở trong vũ trụ thì loại bảo vật này là cực kỳ ít ỏi. Ví như dụng cụ xếp thứ 120 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Nếu mang nó trên người thì có thể chứa đựng được một phần nguyên khí trời đất vào trong đó. Rồi có thể khiến chân nguyên của võ giả cất giữ ở thế giới trong cơ thể tăng thêm gấp đôi. Nhưng ngay cả khi làm cho chân nguyên của La Trinh tăng lên gấp đôi thì cũng không thể làm đến mức này. Hiên Viên Thần Phong nghĩ mãi không ra. Không riêng gì hắn mà tất cả võ giả trong thế cảnh tượng như vậy đều có phần không thể hiểu nổi. Một kiếm này của La Trinh chém ra đã tiêu tốn rất nhiều chi nguyên, phải nói là kinh khủng, huống hồ hắn còn chém liên tục hơn chục kiếm. Trong lòng đại đa số mọi người đều có một thắc mắc, chân nguyên của La Trinh đến từ đâu? Ý nghĩ của Khinh Ngữ cũng giống Hiên Viên Thần Phong, nàng ta chèn ép La Trinh quá mức, cuối cùng lại gặp một đợt phản công cực mạnh của hắn. Dựa theo phán đoán của Khinh Ngữ, nếu chịu được qua cái đòn hiểm này, lúc đó La Trinh tất bại. Nhưng mà thực tế hết sức tàn khốc, Dịch Thần Nhất Kiếm điên cuồng chém về phía nàng, đợt tấn công này của hắn dường như không nhìn thấy điểm kết thúc, không chỉ như thế mà kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Phiền toái nhất là nàng ta và La Trinh đều đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, Khinh Ngữ không thể trốn sang hai bên. Mà hiển nhiên tránh Dịch Thần Nhất Kiếm của La Trinh theo chiều dọc là điều cực kỳ nguy hiểm. Dưới áp lực, nàng ta bất đắc dĩ thu lại sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi mất đi tác dụng với La Trinh rồi, nếu không thu lại ngược lại đi tự hạn chế chính mình. Vèo, một ánh kiếm lướt qua bắp đùi trắng như tuyết của nàng bắn thẳng qua bàn cờ, kéo theo một vết nứt nhỏ dài. Phụt một tiếng, đồng thời chân nàng ta tuôn ra một dòng máu tươi. Máu tươi trên bắp đùi trắng như tuyết của nàng chảy xuống nhìn có vẻ ghê người. Loại vết thương nhỏ này đối với Khinh Ngữ chỉ là trị được trong chốc lát, nhưng mà hiện tại ngay cả thời gian này nàng cũng không có, ánh kiếm ở phía trước vẫn còn, ánh kiếm phía sau đã liên tiếp công tới. Sâu ăn quả, vừa tránh lui, hai tay Khinh Ngữ vừa mở ra, vô số sâu ăn quả xuất hiện bên cạnh. Những con sâu ăn quả này trộn lẫn vào nhau, đen kịt một mảng, tạo thành một mũi tên khổng lồ bắn về phía La Trinh. Đám sâu ăn quả này đã liên tục khiến cho mấy vị thiên kiêu phải chịu thiệt. Đương nhiên, La Trinh không dám khinh thường chút nào. Hắn thúc giục kiếm ý bám vào thân kiếm, trường kiếm lập tức đâm về phía trước với tốc độ mắt thường không bắt kịp. Những con sâu ăn quả này không sợ nước và lửa, dùng thủ đoạn bình thường khó mà đánh chết chúng được. Nhưng phía trên thân của Lôi Phong U Thần kiếm kia đã được La Trinh bao bọc một tầng kiếm ý. Một kiếm kia đâm vào một con sâu ăn quả phía trước nhất, bùm. Dưới một kiếm này, con sâu kia liền nổ tung, có hiệu quả. La Trinh cũng hơi kiêng kỵ những con sâu này, chúng chi chít một vùng, hơn nữa gần như đánh đâu thắng đó. Hiện tại sau khi phát hiện mình có thể dễ dàng đâm nổ những con sâu ăn quả này, nét mặt hắn càng thêm bình tĩnh, hắn chỉ hơi lắc cổ tay thì mũi kiếm đã nhanh chóng đâm ra lụt lại, bùm bùm. Một con sâu ăn quả lại bị đâm nổ dưới kiếm của La Trinh, mà khi nhiều sâu ăn quả sắp tới gần hắn thì hắn lại sử dụng Bát Khúc Phi Yên. Tuy kích thước của những con sâu này không lớn nhưng khi chúng bay lượn trong không trung vẫn tạo ra những dao động rất nhỏ. Thân thể La Trinh giống như một tờ giấy, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách 3 tấc với những con sâu này. Tất nhiên là Bát Khúc Phi Yên rất huyền diệu, trong lấy bản thể của Khinh Ngữ hoặc là những đạo tử khác mà nói thì nó vẫn có thể bị phá vỡ, nhưng mà những con sâu ăn quả nhỏ này lại không thể tới gần La Trinh. Không thể không nói hai môn công pháp La Trinh tu luyện vô cùng vừa vặn lại khắc chế bản lĩnh của Khinh Ngữ. Phải né tránh không ngừng, Khinh Ngữ cũng buồn bực, nàng ta đột nhiên vung tay lên, trong tay xuất hiện một cây trượng gỗ. Cái cây trượng gỗ này trên nhỏ, dưới to, phần đuôi của trượng gỗ giống như phần chóp của một cái tổ chim vậy, bên trên được bao phủ một chút lá cây màu xanh biếc. Từ đám lá cây này tản ra một luồng sức mạnh, sinh mệnh mãnh liệt. Đó là bảo vật dành riêng cho sinh mệnh vương của yêu dạ tộc, là thần khí sĩ tôn, xếp hạng 32 trong vũ trụ, là cây trượng chúng sinh. Bị La Trinh gây áp lực và dồn ép như vậy, trên mặt Khinh Ngữ cũng lộ ra chút lửa giận. Vốn dĩ có thể dễ dàng bắt lấy thằng nhóc kia, nhưng nàng ta lại bị kéo vào trong mớ phiền phức này, đúng là bất ngờ. Lần này rơi vào đường cùng, nàng mới phải sử dụng cây trượng chúng sinh. Trong nháy mắt khi mà Khinh Ngữ giơ cây trượng này lên, trên mặt hiện ra vẻ uy nghiêm vô tận. Dường như vào giờ phút này nàng đã hóa thân thành Doanh của lúc trước. Ngay ở trong cây trượng chúng sinh kia, từng dòng lực sinh mệnh màu xanh nhạt lượn lờ bay ra. Sau khi những lực sinh mệnh này xuất hiện, chúng bắt đầu dao động mãnh liệt, từng dòng không ngừng phác họa hình dáng trên bàn cờ, cuối cùng hóa thành những con thú dữ với hình dạng khác nhau. Những con thú dữ này đều là dạng cấp 12, xấp xỉ tương đương với tu vi thần cực cảnh của nhân tộc. Cương Phong Ngao, Vạn Cổ Long Điêu, Địa Sát Mã. Sau khi những thú dữ này ngưng tụ thành hình liền xông thẳng tới chỗ La Trinh, nhưng bầy thú dữ này làm sao ngăn cản được Dịch Thần Nhất Kiếm của La Trinh? Cho dù là con rùa quỳ thủy có lực phòng ngự chắc chắn nhất thì cũng một kiếm là xong. Nhưng mà Khinh Ngữ căn bản cũng không trông cậy vào những con thú dữ này có thể đánh bại La Trinh. Nàng ta chỉ cần cầm chân La Trinh, tránh cho mình bị La Trinh đuổi giết. Ngay sau đó nàng đưa cái trượng chúng sinh lên cao ngang mặt, ánh mắt tập trung lên người La Trinh, bắt đầu công tác chuẩn bị cho một đòn tấn công cực mạnh, muốn ra tay một lần là hủy diệt La Trinh. Sau khi chém giết xong hết từng con thú dữ, La Trinh cũng không hề dừng lại. Sau khi chặt đứt thất tình lục dục thì La Trinh đã không còn bất kỳ băn khoăn hay tạp niệm nào, trong mắt hắn chỉ có cây kiếm trong tay. Nhưng đến cuối cùng thì La Trinh vẫn chưa hoàn toàn bước chân vào thần đạo. Khi Khinh Ngữ đang đặt ngay cây trượng chúng sinh ở trước mặt, thì một luồng sức mạnh vô hình trong tay nàng truyền ra. Ồ, giờ phút này mặc dù La Trinh đã thoát khỏi việc bị nỗi sợ hãi quấn lấy, nhưng vẫn phải nhanh chóng lui về sau. Hắn thực sự không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ngu xuẩn đi chịu chết. Nhưng mà Khinh Ngữ cũng không sốt ruột, nàng ta chỉ mỉm cười đối mặt với La Trinh, có điều ánh mắt lại rời khỏi bàn cờ thiên địa. Từ bên ngoài cuộn tranh nhìn vào thì nàng ta dường như đang đối mặt với người xem ở bên ngoài bức tranh. Cây trượng chúng sinh đột nhiên dựng thẳng lên, giọng nói của Khinh Ngữ truyền ra. Thật ra thì cuộn tranh này được mở ra trên vô số không gian mộng ảo trong vũ trụ, cũng tương đương với một tấm thét lệnh đặc biệt. Nhưng giọng nói của nàng ta chỉ có thể được truyền trong phạm vi chung quanh của không gian mộng ảo, các sinh linh trong phạm vi bao phủ còn giới hạn, nhưng vẫn có thể thể hiện ra hình ảnh của nàng ta. Mấy lão giả kia, mở hai mắt to ra mà nhìn cho rõ, các người cứ liên tục nói chuyện say sưa về thiên đạo, hãy nhìn xem ta đánh vỡ nó như thế nào. Lời này của Khinh Ngữ là nói với những thiên tôn đang quan chiến. Ở trong vũ trụ có không ít thiên tôn đều đã đoán ra thân phận của Khinh Ngữ, mà dường như Khinh Ngữ cũng biết là không thể thoát khỏi con mắt của các vị thiên tôn này, cho nên bản thân nàng ta cũng không quá cố gắng che giấu mình. Nhưng lần này nàng ta mở miệng khiến các thiên tôn có chút khó hiểu. Theo như lời nàng ta nói thì các ông già trong miệng nàng chắc là đám thiên tôn rồi. Vậy Khinh Ngữ này muốn làm gì đây? Giới hạn của thiên đạo sao? Trong thiên cung Vân Miễu, Vân Hổ thiên tôn tỏ ra kinh ngạc. Vân Lạc đứng ở một bên xem cũng ngạc nhiên hỏi, nàng ta muốn nói cho mọi người, nàng ta có thể phá vỡ giới hạn này sao? Vân Hồ Thiên Tôn gật đầu, có thể, nhưng cũng không có khả năng này. Vân Hồ Thiên Tôn hơi mâu thuẫn một chút, giới hạn của thiên đạo cũng chính là cái giới hạn lớn nhất trong vũ trụ này. Đây là giới hạn tuyệt đối về sức mạnh với rất nhiều sinh linh trong vũ trụ. Đến tận bây giờ chỉ có đạo tử mới có thể vượt qua được thiên đạo. Sau khi hoa sen đại thừa hoàn toàn nở rộ mới có thể vượt qua để trở thành chân thần, mà số lượng đạo tử nó ít ỏi đến mức nào. Trong 100 triệu năm trước đây, trong vũ trụ sinh ra biết bao nhiêu sinh linh, đó là một số lượng mà ngay cả thiên tôn cũng không thể thống kê. Nhiều sinh linh như vậy nhưng lại không sinh ra được một đạo tử. Trong khoảng thời gian đạo tử ra đời chỉ trong vòng 100 triệu năm trước đây, trong ghi chép có viết 100 triệu năm không gặp được thiên tài nào. Ấy mà tới lần đại thế lần này liền xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy, nhưng số đạo tử vẫn không vượt quá 10 người. Tất cả thiên tôn ở đây đều không phải là đạo tử. Sau khi gánh vác số trời, số cánh hoa sen đã thành cố định, không thể nở rộ thêm được nữa. 10 triệu năm trước, Vân Hồ Thiên Tôn đã mở ra 33 cánh hoa sen, và đến bây giờ thì vẫn là 33 cánh. Ông ta không vượt qua được thiên tạo. Không chỉ có ông mà tất cả các thiên tôn khác đều mất đi năng lực này. Ngược lại những giới chủ kia thì còn một chút hy vọng, nhưng hy vọng cũng cực kỳ mong manh. Thật ra cũng có người dùng thân phận thiên tôn vượt qua thiên đạo, nhưng trong cả vũ trụ chỉ có một người, đó chính là Trần Hoàng dịch kiếm thiên tôn. Nhưng việc dịch kiếm thiên tôn trở thành chân thần vẫn là bí mật, không ai biết được. Mà việc ông dùng thân phận thiên tôn để đột phá giới hạn có phải là bởi vì thần đạo đoạn tỉnh hay không thì điểm này càng không thể xác nhận. Tất cả thiên tôn trong vũ trụ đều bị thu hút bởi những lời nói này của Khinh Ngữ. Doanh tự nguyện bỏ mọi thứ của mình để tiến hành chuyển kiếp, có phải thực sự nàng đã phát hiện ra chuyện gì hay không? Nàng ta thực sự có biện pháp thoát khỏi giới hạn hay sao? Doanh, mặc kệ ngươi phát hiện được cái gì, chúng ta đều mỏi mắt mong chờ đây. Một ông lão của thiên vị tộc lẩm bẩm. Ai cũng muốn là thoát khỏi trói buộc, nhưng từ xưa đến nay mấy người có thể làm được. Chỉ thấy Doanh chạm vào cây trượng chúng sinh trên mặt đất, tách tách. Trong nháy mắt ở nơi mũi cây trượng chạm tới thì trên bàn cờ thiên địa, màu trắng sáng liền xuất hiện, rải rác một chút màu xanh lá. Chẳng mấy chốc màu xanh lá kia bắt đầu lan ra, trải rộng trên cả bàn cờ, nó biến bàn cờ thành một vùng biển màu xanh lá. Hoa cỏ cây cối trong đó nhanh chóng lớn lên, lộ ra một vùng tràn trẻ sức sống. Những cây cỏ xanh lan qua đầu gối của La Trinh, trên khuôn mặt đờ đẫn kia của hắn cũng xuất hiện vẻ kỳ quái. La Trinh dựa vào bản năng mà cảm nhận được một mối uy hiếp, nhưng cho đến bây giờ vẫn không hiểu rốt cuộc Khinh Ngữ muốn làm gì. Như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều, Khinh Ngữ tiếp tục cao giọng nói. Lời này nàng ta không chỉ nói với La Trinh, mà còn nói với những thiên tôn kia. Sau khi tu luyện đến tầng thứ 9 của quy tắc sinh mệnh, cho dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Trong tầng thứ 9 của quy tắc sinh mệnh chỉ có một ý nghĩa sâu xa, chính là chuyển kiếp. Khinh Ngữ không chỉ có thể làm bản thân mình chuyển kiếp mà có thể khiến cho người khác chuyển kiếp. Nhưng chuyển kiếp khác với phần số trời hồi sinh mà có vị thiên tôn đã từng có. Sau khi chuyển kiếp thì tất cả tu vi đều biến mất, ngoại trừ trí nhớ ra, giống như là đổi lại một thân xác khác vậy. Kinh Ngữ không phải là thiên tôn, nàng ta chỉ có thể tu luyện quy tắc sinh mệnh đến bước này. Muốn tiến thêm một bước trừ khi là được gánh vác số trời gắn liền với quy tắc sinh mệnh. Ta đã thử qua rất nhiều hướng đi, nhưng bất cứ hướng đi nào cũng có một giới hạn không thể vượt qua. Ta tin rằng các người cũng gặp phải. Kinh Ngữ khẽ mỉm cười. Rất nhiều đại năng tu luyện đến bước này cũng là vì theo đuổi tầng sức mạnh cao hơn. Đối với các thiên tôn, tài sắc quyền lực vốn đã không còn quan trọng, còn họ căn bản khinh thường, chẳng thèm theo đuổi. Tuy vũ trụ này rất rộng lớn, nhưng đối với thiên tôn thì lớn cỡ nào. Mặc dù có nhiều bí cảnh cất giấu vô số bí mật, nhưng mà lợi ích mà những bí cảnh kia mang lại cho thiên tôn cũng là cực nhỏ. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ chỉ vì để khám phá thế giới mà mình chưa biết. Ta biết các người đều đã thất bại rồi, Kinh Ngữ tiếp tục nói, nhưng ta lại sắp thành công. Kinh Ngữ không hề keo kiệt chia sẻ phát hiện của mình. Ngay trong cuộn tranh, nàng ta đang thể hiện sức mạnh của mình với cả vũ trụ. Một đường xoắn ốc màu xanh lá lan ra chung quanh của Kinh Ngữ, sau đó một luồng gió nhẹ ấm áp cuộn lên. Những cây cỏ nhỏ và xanh kia cũng nhẹ nhàng lắc lư. Ở dưới khí thế này, Kinh Ngữ không hề có sát ý mãnh liệt. Theo phía sau là một luồng sinh mệnh mực dồi dào. Từ trong cơ thể, Kinh Ngữ phóng lên cao. Vèo, mái tóc xoăn dài của nàng tung bay, để lộ ra vầng trán chữ M. Trong hai con người gần như hoàn mỹ tỏa ra màu xanh lá tràn đầy, giống như chính là thần sinh mệnh đang hiện thân trước mặt La Trinh vậy. Ngay sau đó Khinh Ngữ thản nhiên cười với La Trinh, mượn người tới dùng một chút. Nói xong nàng đưa tay chỉ vào La Trinh ở phía xa xa. Bản thân La Trinh thì không thấy có gì khác thường, nhưng sau khi Khinh Ngữ chỉ một cái thì một đám quả cầu màu xanh lá liền xuất hiện trên đỉnh cây trượng đang dựng thẳng trước người nàng ta. Những quả cầu kia chỉ lớn cỡ nắm tay, giống như quả trứng đà điểu, lăn thẳng từ trên đỉnh cây trượng xuống phía dưới. Trong những quả cầu này đều ẩn chứa quy tắc sinh mệnh mạnh nhất của vũ trụ, đây chính là tầng 9 của quy tắc sinh mệnh. Kinh Ngữ này, muốn làm gì vậy? Hình như nàng ta thi triển chiêu chuyển kiếp đối với La Trinh. Tầng thứ 9 của quy tắc sinh mệnh trong vũ trụ này chỉ có một mình Doanh tu luyện đến mức đó, nhưng chuyển kiếp cũng có hạn chế, huống hồ không phải lấy thân xác của La Trinh làm chất dẫn truyền mới có thể chuyển kiếp sau. Các thiên tôn này chưa tu luyện tới cấp độ này nhưng đại khái có thể đoán ra ý nghĩa sâu xa của quy tắc sinh mệnh ở tầng thứ 9. Muốn chuyển kiếp cho La Trinh thì điều kiện trước tiên là phải loại bỏ La Trinh trước rồi mới lại trao cho hắn sinh mệnh mới. Các thiên tôn này cũng bị hành động của Khinh Ngữ làm cho hồ đồ. Quả cầu nhỏ thứ nhất từ từ lăn trên mặt đất, chẳng mấy chốc bề mặt của cầu bắt đầu căng ra, sau đó bắt đầu không ngừng phồng lên rồi biến hóa. Một vùng màu xanh lá không ngừng biến đổi, dần biến thành một người rất cao. Sau đó lộ ra xương sống màu xanh lá, cái phổi thu nhỏ lại rồi đến tim, cuối cùng là bắp thịt da lông. Một người giống như đúc với La Trinh đã xuất hiện bên cạnh của Khinh Ngữ. Từ hình dáng cho đến tu vi, khí chất và năng lực, người này gần như không có gì khác biệt với La Trinh. Điểm khác biệt duy nhất với La Trinh là hắn không mặc quần áo. Ôi, thật là xấu hổ. Tiêu Cầm ở trên quân cờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì bắt đầu hơi mất tự nhiên. Dù sao nàng không muốn nhìn phu quân của mình trần truồng như nhộng đứng đó. Trong mắt của La Trinh lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở phía đối diện, có một người giống hắn như đúc, chỉ khác là cái đèn pin dài chạm vào đầu gối. Tình huống như thế này La Trinh đã từng gặp phải trong ảo trận, nhưng ảo trận chỉ là loại phác họa hư ảo. Mặc dù bây giờ là chiến trường mộng ảo, nhưng quả thực là Khinh Ngữ đã tạo ra được một người giống hắn như đúc, gần như là không phân biệt được. Hai người với nhau chỉ có một chút màu sắc. Sau khi Khinh Ngữ tùy ý đắp nặn ra một La Trinh, lúc này tất cả thiên tôn đều nín thở chờ đợi. Có rất nhiều giới chủ đều trợn mắt nhìn cảnh tượng khó tin trong bức tranh kia. Lúc trước Khinh Ngữ có thể tùy tiện tạo ra các loại thực vật kỳ dị và mãnh thú, thì họ còn có thể hiểu được. Nàng ta ngâm mình trong quy tắc sinh mệnh rất nhiều năm, thế nên không khó mà làm được điều đó. Chỉ cần tu luyện quy tắc sinh mệnh đến tầng 6 đã có thể tạo ra các linh vật, tức là có thể tạo ra sinh linh mà mình cần. Có điều tốc độ là vô cùng chậm. Tu luyện đến tầng 7 có thể trực tiếp dùng quy tắc sinh mệnh để tạo ra sinh linh, tốc độ cũng rất nhanh. Đến trình độ như của Doanh thì chỉ cần nhấc tay là có thể tạo sinh linh để chống lại kẻ địch. Nhưng trước khi tạo ra một sinh linh, cần phải phân tích và hiểu rõ về sinh linh đó. Hơn nữa những sinh linh này cũng không phải là một thể hoàn chỉnh. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Khinh Ngữ đã tạo ra được một La Trinh chân thực. Trong thiên đạo có một phần số trời gọi là tạo hóa, đó chính là cực hạn của quy tắc sinh mệnh, tuyệt chiêu tầng 10, tạo hóa. Gánh vác phần số trời này mới có thể tạo ra các sinh vật. Kình Ngữ chính là Doanh, nàng ta chỉ là sinh mệnh vương có thực lực sánh ngang được với thiên tôn, nhưng chưa được gánh vác số trời cho nên tuyệt đối không thể nào tiếp xúc với tuyệt chiêu tạo hóa ở tầng 10 được. Thế nhưng hiện giờ, quả thực nàng ta đã tạo ra một La Trinh. Trong con mắt của các thiên tôn, chuyện này thực sự rất khó tin. Nàng ta không phải là thiên tôn, sao có thể làm được điều đó? Nhưng mà chuyện khó tin hơn vẫn còn ở phía sau. Những quả cầu màu xanh lục lăn xuống từ trên đỉnh cây trượng chúng sinh kia, bắt đầu tạo ra từng La Trinh một. Chúng dần hóa thành thực thể, rồi xếp thành một hàng không quần áo. Những La Trinh này mang nét mặt lạnh lùng, nhưng mỗi chỗ trên cơ thể đều giống hệt với La Trinh thật. Hồi đó, vị thiên tôn gánh vác số trời tạo hóa kia cũng không thể tùy ý thi triển năng lực này được. Tạo hóa vốn có sự hạn chế của nó, dẫu sao năng lực này quá mạnh, chỉ cần trong một ý nghĩ thôi là có thể sáng tạo ra một loài sinh vật không ai biết, nhưng trong một khoảng thời gian, nó chỉ có thể tạo ra một vật mà thôi. Nói cách khác, Doanh không chỉ đột phá hạn chế quy tắc của tầng thứ 9, mà còn đột phá cả hạn chế của vũ trụ này rồi sao? Đó chẳng phải là một sức mạnh còn vượt trên cả thiên đạo hay sao? Nhiều vị thiên tôn đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hàng triệu triệu võ giả tầng chót đều có thể cảm nhận được sự hạn chế của thiên đạo. Một võ giả muốn đột phá hóa thần tam biến đã là vô cùng khó, chứ đừng nói tới chuyện trở thành giới chủ hay thăng làm thiên tôn. Cho dù bọn họ có cực khổ phấn đấu cả đời thì e cũng khó mà đạt được mục tiêu ấy. Thế nên, đối với các võ giả thông thường, thì giới hạn này có cũng như không, dù gì cả đời họ cũng chẳng thể nào chạm tới. Nhưng các thiên tôn thì lại khác, bọn họ bị thiên đạo hạn chế, không có khả năng bước vào cảnh giới tiếp theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình hao hết, rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy, hóa thành một câu chuyện cũ trong vũ trụ, cuối cùng chìm vào trong dòng chảy của lịch sử. Thế nên, khi mà Khinh Ngữ thể hiện bản lĩnh của mình ra, thì trực tiếp đã chạm tới giấc mộng trong lòng của đám thiên tôn đó. Có lẽ bản linh này không phải là quá mạnh, đừng nói là tạo ra vài La Trinh, cho dù tạo ra vài trăm, vài ngàn La Trinh thì chỉ cần thiên tôn vất tay một cái là có thể hủy diệt được hết. Thế nhưng, ý nghĩa ẩn sâu trong đó là vô cùng to lớn, không một vị thiên tôn nào dám bỏ qua. Rốt cuộc làm sao Khinh Ngữ này có thể làm được như vậy? Ta muốn đích thân tới Yêu Dạ tộc một chuyến. Sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc, ta muốn đến đó học hỏi. Trong đầu tất cả thiên tôn đều lóe lên ý nghĩ ấy, một vài thiên tôn còn muốn xuất phát ngay lập tức. Chỉ có điều cuộc chiến trong chiến trường mộng ảo còn đang tiếp diễn. Bọn họ sợ rằng mình vừa mới rời đi thì lại lỡ mất chi tiết quan trọng nào đó. Ở trong cung điện giữa một tầng mây mù, khuôn mặt của cô gái bí ẩn cũng lộ vẻ khó hiểu. Ánh mắt nàng lướt qua khoảng cách vô cùng vô tận, chăm chú nhìn vào La Trinh mà Khinh Ngữ vừa tạo ra. Quả thực là năng lực tạo hóa tầng 10 của quy tắc sinh mệnh. Nàng phất tay một cái, một chiếc mũ màu vàng sáng xuất hiện trong tay. Mũ thiên mệnh của tạo hóa đã bị thu về thiên đạo, nàng ta quả thật là có chút lợi hại. Cô gái thần bí khẽ nhăn mày không ngừng đánh giá Khinh Ngữ, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cây trượng chúng sinh trong tay nàng. Món thần khí chi tôn này chỉ có luật nhân quả, là dòng thác sinh mệnh mà thôi, không thể nào giúp nàng ta sử dụng ra tuyệt chiêu tạo hóa được. Thật là kỳ lạ, mấy diễn kỷ qua chưa từng phát sinh chuyện nào như thế này bao giờ. Cô gái thần bí còn đang thắc mắc thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một mảng xanh biếc. Sau khi nàng nhìn chăm chú vào quy tắc sinh mệnh đó, liền trầm ngâm suy nghĩ, trong vũ trụ này vẫn còn những bí ẩn mà nàng chưa giải được sao, thật là có chút nực cười. Nàng còn đang quan sát Khinh Ngữ, không ngờ Khinh Ngữ cũng bất chợt ngẩng đầu, nhìn tầng mây dày đặc kia mà khẽ nở nụ cười. Trong nụ cười ấy ẩn chứa vẻ giễu cợt, không biết là do Khinh Ngữ cố tình hay vô ý. Ha, là còn dám cười nhạo ta ư? Cô gái thần bí mở miệng, cảm giác như bị người khác lừa gạt bỗng dấy lên trong lòng. Ở trên bàn cờ thì Khinh Ngữ đối mặt với La Trinh thản nhiên nói với hắn. Ta thực sự rất hâm mộ đạo tử như các ngươi, trời sinh ra đã không tầm thường, có được năng lực vượt qua cả thiên đạo, còn những người như chúng ta thì thật là đáng thương. Thực ra Khinh Ngữ hay cũng chính là Doanh không thể coi là già được. Doanh, Giao và Huân đều là ba vị vương mới, so sánh với tuổi thọ của những vị thiên tôn khác thì bọn họ vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa, sau khi Khinh Ngữ chuyển thế thì cốt linh cũng chỉ vào khoảng đôi mươi, về mặt lý thuyết nàng còn nhỏ hơn La Trinh vài tuổi. Kiếm pháp kỳ lạ kia của ngươi quả thực rất mạnh, Khinh Ngữ tiếp tục cười nói, có điều ngươi dám chắc có thể thắng được bản thân mình sao, đánh bại 10 bản thân mình sao? Nói xong, 10 gã La Trinh đằng sau nàng ta liền bắt đầu hành động, mỗi một cọng tóc, mỗi một khối thịt trên cơ thể, bọn họ đều giống La Trinh y như đúc. Chỉ có điều là trong lúc này họ không mặc quần áo, cho nên khi hành động thì cái đèn pin cứ lúc la lúc lắc. Nói cho đúng ra thì năng lực của Khinh Ngữ không thể coi là tạo hóa, mà là một thủ pháp điêu khắc sao chép mà thôi. Chỉ có điều nàng ta sử dụng năng lực của tạo hóa để sao chép tạo ra 10 La Trinh hoàn chỉnh. Vèo, Chớp mắt một cái, 10 La Trinh đã biến mất trước mặt Khinh Ngữ, lao về La Trinh từ những hướng khác nhau. May mà La Trinh đã bước vào trạng thái đoạn tình, nếu không, nhìn thấy 10 người giống mình như đúc, lại còn trần truồng như nhộng thế kia, e rằng hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhất là khi nhìn thấy vật gì đó cứ lúc lắc khi họ di chuyển. Dù gì thì La Trinh cũng chưa có trở thành đạo tử, đoạn tình của hắn vẫn chưa triệt để, cho nên trong lòng vẫn có chút cảm giác hơi quái dị. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến chiến lực của hắn. Cô gái này đang muốn thể hiện điều gì trước mặt các thiên tôn? Hắn không hiểu, nhưng La Trinh biết được một điều, hắn muốn thắng. Ồ, lôi phong u thần kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, một luồng kiếm ý sắc bén phóng ra, đối thẳng với một La Trinh xông về phía mình. Nhưng dịch thần nhất kiếm còn chưa chém tới thì một luồng xương trắng đã tràn ra từ ngoài cơ thể đối phương, cắt khúc phi yên. Tên La Trinh kia khẽ xoay người một cái, nghiêng theo một góc độ khó tin, né tránh được uy lực của nhát kiếm này. Có điều tốc độ của dịch thần nhất kiếm cũng cực nhanh, bắt khúc phi yên quả thực là rất khéo léo, nhưng dù gì thì dịch thần nhất kiếm vẫn có thể phá tan được giới hạn ba tấc, thế nên nhát kiếm này vẫn đâm trúng La Trinh kia. Ập, một dòng máu tươi phụt ra, nhưng nhát kiếm này mới chỉ cắt qua da thịt của đối phương mà thôi. Tên La Trinh đó lộn người giữa không trung theo một đường hình cung kỳ quái rồi lại nhào về La Trinh. Lui. La Trinh cũng không dám đỡ một trưởng này, vội vã lui về phía sau. Nhưng cùng lúc đó, mỗi bên trái phải của hắn lại có ba tên La Trinh khác ập tới. U thần ảnh. Bỗng dưng có tới hơn 10 cái bóng mang dáng dấp giống La Trinh bay ra từ trong lôi phong u thần kiếm kia. Nhưng u thần ảnh này cũng rất hữu dụng, chiêu thức thi triển ra cũng đều đạt tới sự tinh diệu trong quyền pháp mà La Trinh tu luyện. Nhưng những u thần ảnh này dù gì cũng chỉ là kiếm kỹ, sao có thể địch nổi những La Trinh thực. Bụp bụp. Chỉ trong giây lát, u thần ảnh mà La Trinh thả ra đã bị những tên La Trinh giả hiệu kia tiêu diệt sạch, còn chẳng kéo dài nổi cho hắn một nhịp thở. Cuối cùng tên La Trinh thứ nhất đã xông tới trước mặt La Trinh thật, tung một chưởng vào mặt hắn. Tên La Trinh này luôn cậy mạnh, không biết lần này làm thế nào đối mặt với sức mạnh của chính mình đây. Ừ, 10 tên La Trinh, cho dùng chỉ dùng tay thôi cũng đủ đập chết hắn rồi. Năng lực tạo hóa này thật là thần kỳ, dường như có thể phục chế hoàn chỉnh được cả một sinh mệnh. Có nhiều người chẳng quan tâm Khinh Ngữ đột phá hạn chế thì có ý nghĩa gì, còn họ chỉ muốn xem kết quả thắng thua thế nào mà thôi. 10 La Trinh đánh với 1 La Trinh, nhìn thế nào cũng cảm thấy là hắn rõ ràng sẽ thua 10 bơi, không có khả năng kháng cự, tại vì lực lượng của 10 La Trinh kia cũng chẳng thua kém La Trinh này. Một chưởng giáng tới khiến cho La Trinh không có chỗ mà né tránh, thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Có lẽ những bản sao La Trinh này vô cùng chân thực, còn nắm giữ được tất cả những chiêu thức của hắn, nhưng dù gì chúng cũng chỉ là một bộ cơ thể mà thôi. Quả thực cơ thể của La Trinh rất trâu bò, nhưng rốt cuộc sự bùng nổ sức mạnh của hắn đều dựa vào lực vảy rồng. Chẳng lẽ cô gái kia còn có thể sao chép hoàn chỉnh được cả chân long và đỉnh thần hỏa nữa hay sao? Khả năng này là không lớn. Quy tắc sinh mệnh mặc dù vô cùng mạnh, nhưng dẫu sao nó cũng không thể nào sao chép được vạn vật trong trời đất, chỉ có thể tạo ra được những thứ có liên quan đến sinh mệnh mà thôi. Đối mặt với một trưởng này, La Trinh lập tức đưa ra phản kích. Tên kia nghe theo mệnh lệnh của Khinh Ngữ phát ra toàn bộ cương nguyên trong cơ thể trong nháy mắt. Mặc dù không mượn lực của vảy rồng, nhưng uy thế vẫn là vô cùng kinh khủng. Có điều trước mắt tên đó lại là một La Trinh thật. Sức mạnh của hai bên chắc chắn không cùng một cấp bậc. Ồ! Lúc này La Trinh cảm thấy mình đã hơi xem thường chính mình. Nhưng tên La Trinh do Khinh Ngữ tạo ra có lẽ sẽ không mạnh bằng La Trinh thật, nhưng bọn họ vẫn có thể coi như là một La Trinh sống. Sau khi tung ra trưởng đó, đối phương lại sử dụng bát khúc phi yên, nương cổ tay xoay một vòng tránh được trưởng này trong khoảnh khắc ba tấc. Cùng lúc đó một quầng sáng nhạt bao trùm lấy La Trinh, lôi kiếp sắt. Ánh mắt La Trinh nghiêm nghị lại, trên bầu trời bắt đầu có quy tắc kỳ ảo xuất hiện, sau đó thiên kiếp nổi lên. La Trinh hiểu rõ sức mạnh của lôi kiếp sắt cho nên phải hành động ngay lập tức. Hắn bước ra một bước trực tiếp vượt qua không gian trốn khỏi khu vực này. Nhưng ngay khi hắn vừa lao ra khỏi quầng sáng thì một quầng sáng khác lại xuất hiện dưới chân hắn. Hắn đang đối mặt với 10 người, còn là 10 bản thân mình nữa. Những tên La Trinh này thi triển lôi kiếp sát cùng một lúc, hoàn toàn bao phủ bốn phía chung quanh La Trinh. La Trinh chưa kịp lao ra khỏi phạm vi lôi kiếp sát thì đã bị những tia sét của thiên kiếp đánh xuống. Một luồng lôi kiếp sát phủ xuống cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Vậy mà lúc này có tới hơn 10 luồng lôi kiếp sát cùng nhau giáng xuống. Hơn một nửa không gian trên bàn cờ thiên địa như thể bị chìm trong địa ngục sấm sét. Cả người La Trinh cũng bị che khuất đi giữa màn mưa lôi kiếp này. Không có cách nào mà đoán ra hắn đang ở đâu. Nhìn thấy sức mạnh của lôi kiếp sát, Khinh Ngữ cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nàng sáng tạo ra những La Trinh này, nhưng dù gì bọn họ cũng không phải là con rối, mà là người đang sống sở sở ra đó. Nàng ta không thể điều khiển bọn họ như điều khiển con rối được, chỉ có thể đưa ra mệnh lệnh nhất định mà thôi. Nhưng không ngờ bọn họ lại phát huy sức mạnh kinh khủng đến bậc này. Một lát sau, lôi kiếp dần tan, giữa bàn cờ thiên địa là Trình vẫn đứng sừng sững ở đó. Lúc này trông dáng vẻ của hắn có phần nhếch nhác, toàn thân cháy đen. Cho dù cơ thể của hắn mạnh mẽ nhưng mà bị nhiều lôi kiếp sát như vậy đánh trúng, hắn cũng không thể nào mà bình thường cho nổi. Mà sau khi những tên La Trinh kia thi triển xong cái vòng lôi kiếp sát thứ nhất thì dường như là định liên thủ tiếp lần nữa. Còn định tiếp nữa sao? Ánh mắt của La Trinh trầm xuống, sau đó bỗng nhiên bước ra một bước, xuyên qua một khoảng không gian, trong chớp mắt đã xuất hiện trước một người trong đó. Có vết xe đổ lần trước, La Trinh đồng thời thi triển ra bát khúc phi yên ngay lập tức. Nếu hai người cùng tu luyện bát khúc phi yên thì sẽ trung hòa lẫn nhau, bởi vì bản thân La Trinh cũng sẽ trở lên không trọng lượng, đối phương không thể dùng bát khúc phi yên để né tránh đòn tấn công của hắn. Bình! Một âm thanh trầm thấp vang lên, tên thứ nhất không kịp đề phòng bị La Trinh giáng cho một trường. Trong khi tung ra trường này, cả người La Trinh nhoáng cái chỉ còn lại chiếc bóng, né được đòn tập kích của người bên cạnh, sau đó đánh ra trường thứ hai. Nếu là trận đọ sức thuần túy thì La Trinh gần như thắng áp đảo 10 người trước mặt. Những tên La Trinh kia như những cái bao cát bị La Trinh nện cho từng cú văng ra bốn phương tám hướng, chỉ chốc lát đã phân ra thắng bại. Mặc dù rất ghét kiểu chiến đấu như thế này, một tay La Trinh cầm kiếm, tay tia thì quơ quơ nắm đấm, nhưng không thể không nói, những con rối mà ngươi tạo ra thực sự là yếu kinh khủng. Thực sự khinh ngữ không ngờ mọi thứ lại thành ra như thế này. Sức mạnh của ngươi không phải là đến từ chính ngươi. Ngay lúc này khinh ngữ nói ra nguyên nhân. Mặc dù khinh ngữ tạo ra được 10 La Trinh, nhưng dẫu sao đó không phải là con rối của nàng. Nàng không thể tùy ý điều khiển. Đã vậy những bản sao này cũng không thể mượn sức mạnh từ vảy rồng. Nét mặt La Trinh vẫn thản nhiên như trước, không hề đáp lại câu hỏi của nàng ta. Nếu màn biểu diễn của người đã kết thúc thì để ta khép nó lại. Vừa dứt lời, La Trinh nhảy lên, thanh kiếm tỏa ánh sáng màu xanh lam, bắt đầu ngưng tụ từng luồng kiếm ý. Sau khi những luồng kiếm ý nhạt dần, nó tỏa ánh sáng màu vàng đất, lưu chuyển quanh thân của Lôi Phong U Thần Kiếm. Lần này La Trinh trực tiếp rút một phần khí hỗn độn trong cơ thể ra. Một nửa khí hỗn độn trong đó được hắn chuyển hóa thành kiếm ý, không ngừng nén lên trên thân của Phong Lôi U Thần Kiếm. Một nửa còn lại được hóa thành quy tắc hệ kim, sau đó sử dụng phương pháp là kim nguyên hợp nhất để dung hợp vào trong kiếm ý. Đây coi như là phiên bản dịch thần nhất kiếm cải tiến của La Trinh. Đó cũng là chiêu mà La Trinh ngộ ra trong trận chiến với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Sau khi hai thứ áp xúc đến cao độ thì một kiếm này của hắn cũng hoàn thiện. Dịch thần nhất kiếm dung hợp từ quy tắc hợ kim và khí hỗn độn có thể coi là một chiêu mà La Trinh tự mình nghĩ ra. Lúc này quy tắc hệ kim đã trở thành những hình thoi khảm vào trong kiếm ý, mà giữa những hình thoi đó là một loại hình thái của hỗn độn. Sau khi được gợi ý từ trận đấu với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, La Trinh như thể đã khám phá ra được một chân trời mới. Vút! Mặc dù nhát kiếm này của La Trinh còn chưa vận sức chém ra, nhưng cả đất trời đã đổi sắc. Tuy rằng nguyên khí trời đất trong bức vẽ này là rất dồi dào, nhưng lúc này lại bị kiếm thế của La Trinh quẫy loạn cả lên. Một chiêu kiếm này có thể gọi là quy nguyên dịch thần kiếm. Thế nhưng đúng lúc La Trinh đang vận sức, khinh ngữ lại quyết đoán ra chiêu ứng đối. 10 tên La Trinh ngay lập tức lùi lại bảo vệ phía trước khinh ngữ, mà nàng ta phất tay một cái, 10 thanh kiếm liền vọt về những tên La Trinh kia. Thành tựu lớn nhất của ngươi có lẽ chính là kiếm, nếu thế thì bọn họ cũng vậy, khinh ngữ bình thản nói. Những tên La Trinh kia chẳng cần quay đầu, đồng loạt vươn tay phải ra sau lưng đón lấy thanh kiếm mà khinh ngữ ném tới một cách dễ dàng. Những thanh kiếm này đều là những thần khí vô cùng bình thường, hầu hết là tam phẩm cho tới nhị phẩm, chỉ có hai thanh là thần khí nhất phẩm. Kiếm tốt hay dở cũng không quan trọng, mà quan trọng là người dùng kiếm. Những tên La Trinh này cầm kiếm lên xong cũng tiến vào trạng thái đoạn tình, cũng chính là dịch thần nhất kiếm, nhưng đó lại là tới 10 tên La Trinh. Nếu 10 tên đó đồng thời thi triển dịch thần nhất kiếm thì uy lực sẽ kinh khủng đến nhường nào. Cho dù là thế, La Trinh vẫn không hề do dự, hắn vẫn chém ra một nhát kiếm. Ánh sáng gồm hai màu màng xám không ngừng lan tỏa trên kiếm ý, sau khi cả ba dung hợp lại với nhau liền tạo thành một luồng ánh sáng màu vàng kim trông rất kỳ lạ, giống như ánh sáng của hoàng hôn vậy. Nó tự lan ra từ mũi kiếm, sau đó nhuộm một tầng ánh chiều tà vàng nhạt lên toàn bộ bàn cờ thiên địa, cũng phủ một lớp phấn vàng lên những tầng mây trên bầu trời mà các đạo tử đang đứng xem chiến ở phía trên. Cho dù là khinh ngữ thì bây giờ cũng phải tỏ ra thận trọng. Đối thủ của La Trinh chính là hắn, đã vậy còn là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn. Thế nhưng lúc này, uy thế phát ra từ chiêu quy nguyên dịch thần kiếm do La Trinh tự nghĩ ra lại không hề lép vế hơn. Dường như là ánh sáng từ chiêu kiếm kia có thể nhuộm thành màu hoàng hôn cho cả bầu trời. Kinh ngữ quả thực là một đối thủ mạnh với La Trinh, trình lộ lĩnh ngộ quy tắc của nàng hơn xa những người cùng cấp khác. Tu vi là thứ hạn chế duy nhất của khinh ngữ, nhưng chỉ một chiêu tạo hóa thôi cũng đủ khiến những kẻ khác không thể xem thường nàng. Có lẽ những La Trinh mà nàng tạo ra vẫn còn một chút thiếu sót về sức mạnh, thậm chí nàng ta còn không nắm giữ hết được quyền khống chế với những thứ mà mình tạo ra, mà chỉ có thể đưa ra những mệnh lệnh đơn giản. Nhưng như thế cũng đã đủ rồi. 10 bản sao của La Trinh đồng thời thi triển dịch thần nhất kiếm cũng là một thử thách cực lớn đối với chính La Trinh. Út, kèm theo đó là một âm thanh chói tai vang lên, 10 luồng kiếm khí vô cùng sắc bén biến thành một ánh kiếm mảnh, dài, bay thẳng tới chỗ La Trinh. Sức mạnh này trong nhát kiếm của họ chỉ có 6 phần. Ngay trong giây phút đó, La Trinh đã thầm đưa ra suy đoán, đồng thời cũng có một chút thắc mắc. Nhưng bản sao đó đều có lĩnh ngộ về cách thức và dịch thần nhất kiếm không khác hắn là bao. Thế nhưng tại sao lại chênh lệch lớn đến vậy? Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu hắn không thôi. Nhưng lúc này, luồng ánh sáng vàng hắn chém ra đã đan xen vào với 10 ánh kiếm đối diện. Một chiêu dịch thần nhất kiếm chứa 6 phần sức mạnh của La Trinh. Nếu đánh giá bằng uy thế thôi thì sức mạnh của 10 chiêu gộp lại sẽ là gấp 6 lần so với La Trinh thật thi triển dịch thần nhất kiếm lúc thông thường. Nhưng chiêu kiếm mà La Trinh phản kích lại không phải là kiếm ý, do mỗi khí hỗn độn hóa thành thôi. La Trinh từng không phát hiện ra đặc tính của hỗn độn, chỉ biết trực tiếp dùng nó như là chân nguyên. Nhưng khí hỗn độn thì lại cô đọng hơn nhiều so với chân nguyên thông thường. Cho dù hắn sử dụng thế nào thì biển hỗn độn trong cơ thể cũng chẳng giảm đi là bao. Thực sự là vô cùng lãng phí. Thế nhưng sau khi gặp được độc cô kiếm Tiêu Tiêu, La Trinh liền có suy nghĩ hoàn toàn mới. Tiêu quy nguyên dịch thần kiếm này của hắn đã không giống khi xưa. Có lẽ hắn mới chỉ có tu vi thần hải cảnh thôi, nhưng chiêu thức mà hắn thi triển có thể coi như chiêu thức mà chỉ có trong trí bảo hỗn độn của thần vực, còn là chiêu thức mà các vị thần đều tha thiết ước mong có được. Toạt. Không khí trên bàn cờ thiên địa bắt đầu rung chuyển dữ dội, luồng ánh sáng màu vàng kia tựa như một ánh chiều tà, thoạt nhìn mang theo vẻ đẹp rất bình yên. Trong 10 luồng dịch thần nhất kiếm mà 10 tên kia phản kích lại, giống như cá mập bơi ngược dòng mà tới, nó muốn vượt qua ngấn nước này để tập kích La Trinh. Trần rằng co với uy lực nhường ấy, phản chiếu vào trong mắt của Liệt Thiên Hàn và độc cô kiếm Tiêu Tiêu, khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Trước hết chưa nói đến chiêu kiếm kia của La Trinh, chỉ một chiêu dịch thần nhất kiếm mà bản sao của La Trinh chém ra cũng đã đủ kinh khủng, đủ làm bọn họ vô cùng khó khăn mới có thể ứng phó được, chứ đừng nói đây còn là 10 chiêu liền. Chỉ riêng một chiêu kiếm của bản thân La Trinh đã kinh khủng đến một cảnh giới nhất định. Tên La Trinh này vẫn chưa được coi là đạo tử, hắn vẫn chưa hoàn toàn bước vào thần đạo. Ánh mắt của Liệt Thiên Hàn đong đầy phức tạp. Vào thần đạo thì sẽ có uy thế của đạo uẩn cực mạnh, có thể không giận mà uy, giống như Viên Thần Phong dùng đạo uẩn để áp chế người khác vậy. Thế nhưng chiêu thức này của hắn đã vượt qua cả đạo tử rồi. Cơ Lạc Tuyết có phần ảo não, trước đây ấn tượng của nàng về La Trinh chỉ là một tên biết kể chuyện mà thôi. Bây giờ nàng mới giật mình nhận ra rằng, cho dù nàng đã hoàn toàn bước vào thần đạo ngũ hành có căn cơ vững chắc, thì e rằng cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Người này nắm giữ khí hỗn độn. Độc cô, nếu có cơ hội thì có thể đích thân bái kiến được không? Ta bằng lòng dùng bí ẩn lớn nhất trao đổi với hắn, không màng bất cứ giá nào. Thanh Tàn Kiếm kia cảm thấy rất bất ngờ về việc La Trinh thi triển khí hỗn độn. Nó tới từ thần vực cho nên biết được sự đáng sợ của khí hỗn độn. Chí bảo hỗn độn bị phát hiện ra chưa lâu, nhưng giờ lại có thể ngang hàng với Hồng Mông chí bảo, thậm chí có lẽ là sẽ vượt qua cả chí bảo Hồng Mông. Nếu có thể mượn khí hỗn độn của La Trinh để chữa trị, thì mục tiêu của nó sẽ được rút ngắn đi vô số năm. Độc cô kiếm Tiêu Tiêu yên lặng gật đầu. Độc cô từng tưởng rằng mình là người may mắn nhất, thậm chí đã từng chẳng coi những đạo tử thiên kiêu của 4 gia tộc lớn ra gì. Bây giờ xem chừng ganh đua trong vũ trụ này thực sự là rất khốc liệt. Hiện giờ mỗi một đối thủ mà hắn gặp đều có cơ duyên không thua gì hắn. Ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Sau phen chấn động này, độc cô kiếm Tiêu Tiêu cũng lĩnh ngộ hiểu ra được, chớ có mà kiêu căng nóng nảy. Dù sao thì hắn cũng nằm ở vị trí top 10, cơ hội sau này còn có rất nhiều. Những chiêu dịch thần nhất kiếm giống như đàn cá mập kia không ngừng lách mình, đột phá vòng vây trong luồng sáng màu vàng tỏa ra. Thi thoảng chúng sẽ tạo ra được một lỗ hổng, nhưng lỗ hổng đó sẽ ngay lập tức bị ánh sáng vàng chung quanh lấp lại. 10 con cá mập đó vẫn luôn không có cách nào xông qua được ngấn nước này. Sau một hồi giằng co, 10 luồng kiếm này rốt cuộc cũng bại dưới một chiêu kiếm của La Trinh. Có điều uy lực trong quy nguyên dịch thần kiếm của La Trinh cũng bị tiêu hao mất 9 phần, chỉ còn lại một tầng sức mạnh cho nên cũng không tạo thành nhiều thương tổn cho khinh ngữ và những bản sao bên cạnh nàng ta. Nhưng La Trinh thì lại khẽ mỉm cười, đặt Lôi Phong U Thần Kiếm ngang ngực một lần nữa. Chiêu kiếm thứ hai đang được chuẩn bị. Mặc dù quy nguyên dịch thần kiếm dung hợp sức mạnh căn bản của khí hỗn độn cũng tiêu hao đi không ít khí hỗn độn, nhưng nó mới chỉ tốn có một thành mà thôi. La Trinh giơ kiếm lên, ánh sáng tỏa ra như một vị thần xuất thế. Trình Ngữ vừa ngầm ra lệnh, những tên La Trinh cũng đều đồng loạt giơ kiếm lên. Lúc này nàng ta chỉ có thể lại dùng dịch thần nhất kiếm để đỡ đòn của La Trinh. Nhưng 10 bản sao kia lại không ngừng tụ ra kiếm ý được nữa. Điều này, Trình Ngữ khẽ cau mày, cảnh tượng phía đối diện ngay lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng La Trinh. Trình Ngữ có thể sao chép lại cơ thể của La Trinh, ở dưới sức mạnh của tạo hóa, quy tắc sinh mệnh của nàng ta sẽ không bị trói buộc. Thế nhưng cho dù chiêu thức này thần kỳ, có điều đến cùng nàng ta lại không phải chủ nhân của tạo hóa. Nàng ta có thể tạo ra một La Trinh, nhưng không phải một bản sao giống La Trinh y như đúc, mà tạo ra một sinh linh hoàn toàn mới, không thể có được sức mạnh vảy rồng, cũng không thể có được khí hỗn độn trong cơ thể. Những La Trinh này là sử dụng chân nguyên, mà dịch thần nhất kiếm tiêu hao một lượng chân nguyên rất khủng khiếp. Thông thường La Trinh dùng khí hỗn độn mà thi triển dịch thần nhất kiếm, mỗi một chiêu kiếm đều đạt tới uy lực 10 phần, nhưng nếu chỉ dựa vào chân nguyên để thi triển thì còn xa mới đủ. Thế nên chiêu dịch thần nhất kiếm của những La Trinh kia chỉ ẩn chứa có 6 thành uy lực mà thôi. Mà hiện tại chiêu dịch thần nhất kiếm chứa 6 phần uy lực kia cũng đã hao hết chân nguyên của đám La Trinh giả. Chân nguyên tiêu hao hết rồi thì làm sao có thể thi triển dịch thần nhất kiếm được? Kết thúc. Chiêu kiếm của La Trinh lần nữa phóng ra, kiếm ý màu vàng tựa như ánh chiều tà phủ khắp cả bàn cờ thiên địa, trực tiếp bao phủ cả Khinh Ngữ và những bản sao mà nàng tạo ra, rồi xé nát chúng. Giờ phút này thì Khinh Ngữ cũng từ bỏ chuyện phản kháng, với những lĩnh ngộ của nàng về quy tắc sinh mệnh, cho dù đối mặt với nhát kiếm không cách nào ngăn cản được này, thì nàng ta vẫn có thể đối phó được, chỉ có điều bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, huống hồ mục đích của nàng ta cũng đạt được. Nàng tin rằng những lão giả kia đã có quyết định của mình. Ánh chiều tà màu vàng ở trên thân của Lôi Phong U Thần kiếm tan đi, khôi phục lại màu xanh lam như cũ, được La Trinh nhét vào trong nhẫn tu di. Trận chiến này, La Trinh đã thắng. Ha ha, bội kiếm của Lão Phu có thể được tên nhóc đó sử dụng cũng coi như là vinh hạnh chứ ha. Tiêu Đạo Lai đứng trong Vân Miễu Thiên Cung tỏ vẻ hài lòng. Chênh lệch giữa ngài An Tâm và La Trinh đã là quá lớn, cho dù trải qua 6 năm được Tiêu Đạo Lai cật lực bồi dưỡng, nhưng chênh lệch giữa nàng và La Trinh vẫn càng ngày càng tăng. Sau khi nàng bị loại sớm khỏi bàn cờ thì trong lòng Tiêu Đạo Lai vẫn có chút không can tâm, nhưng thấy Lôi Phong U Thần kiếm nằm trong tay La Trinh phát huy được sức mạnh kinh khủng đến thế, ông ta cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Trước đây Khinh Ngữ được coi là người bất khả chiến bại, sau khi La Trinh đánh bại Khinh Ngữ thì rất nhiều võ giả đã bắt đầu tự mình phân tích. Suy cho cùng thì Khinh Ngữ kia cũng chỉ tu luyện quy tắc sinh mệnh, bản thân của quy tắc này không được coi là quá lợi hại trong chiến đấu. Vớ vẩn, nàng không lợi hại sao có thể đánh bại được những đạo tử thiên kiêu kia? Ý ta là cũng lợi hại nhưng không phải là quá. Theo lý thuyết thì quy tắc sinh mệnh quả thực chiếm ưu thế trong những trận đấu giữa các võ giả, nhưng không thể bỏ qua năng lực tạo hóa của Khinh Ngữ. Nếu La Trinh không lĩnh ngộ quy nguyên dịch thần kiếm thì e rằng hắn đã bại dưới tay của 10 La Trinh. Sau khi đánh bại Khinh Ngữ, theo quy tắc của trận chiến tuần hoàn, La Trinh chỉ còn lại có 3 đối thủ mà thôi. Trong đó bao gồm có Hiên Viên Thần Phong, Hoa Thiên Mệnh và Khổ Đăng nữa. 3 người này đều giấu giếm thực lực rất kỹ. Trong 3 người bọn họ, phải có 2 người đấu với nhau. Người chiến thắng sẽ có cơ hội khiêu chiến với La Trinh. Nên hiện tại La Trinh cũng không biết là mình sẽ phải sắp sửa đối mặt với ai trong số 3 người ấy cả. Tuy nhiên, dù nó có phải đối mặt với ai, thì chắc La Trinh cũng không cảm thấy là gặp có quá nhiều, gọi là thử thách nữa sau khi chiến thắng Khinh Ngữ. Trận chiến này đã kích phát hoàn toàn sức mạnh chân chính của La Trinh. Mọi người bỗng chốc lại bắt đầu có những suy đoán khác nhau về người đứng hàng đầu. Ban đầu tất cả mọi người đều nghiêng về phía của Hiên Viên Thần Phong. Hắn là đạo tử đứng đầu mà mọi người phải ngước nhìn. Không gì là không tinh thông, chỉ có một phiền toái duy nhất là Khinh Ngữ. Nhưng giờ La Trinh đã đả bại Khinh Ngữ, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình. Lúc này mọi người mới cảm thấy bất ngờ. Cái người phi thăng nắm giữ thét lệnh trong tay, rồi ầm ầm bên tai bọn họ bao năm, giờ đã có tư cách đấu với người đứng đầu trong vũ trụ. Hiên Viên Thần Phong đang đợi, Hoa Thiên Mệnh cũng đang đợi, chỉ có Khổ Đăng là chắp tay trước ngực, nét mặt trầm tĩnh. Hoa Thiên Mệnh của chư thần vô niệm đấu với Khổ Đăng của thánh vực vạn Phật. Khi giọng nói kia lạnh lẽo vang lên, Khổ Đăng mở bừng hai mắt, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, khí thế bỗng nhưng thay đổi hẳn. Một khắc trước hắn còn trầm tĩnh như một tảng đá, lù lù bất động, vậy mà một khắc sau đã mạnh mẽ như hổ như rồng. Khí thế tản ra từ người hắn vô cùng nghiêm trang, hùng dũng, thậm chí có chút hùng dữ. Bụt, Khổ Đăng nhảy lên bàn cờ thiên địa, dáng vẻ nặng nề như một quả cầu sắt chìm xuống nước. Ngay sau đó quân cờ của hắn ầm ầm rơi xuống bàn cờ. Tiếng tăm của Khổ Đăng trong các đạo tử cũng không phải là quá lớn, hắn thuộc về dạng nhân vật âm thầm. Ban đầu có không ít các đại năng dự đoán là 4 người trong chư thần vô niệm chỉ ít sẽ có 3 người có thể xếp vào top 5 vị trí dẫn đầu. Nếu cuộc diện diễn ra như vậy thật, thì người trong chư thần vô niệm sẽ trở thành chủ chốt của đại thế lần này. Nhưng kết quả cuối cùng lại ra ngoài dự đoán của mọi người. Trong số 5 người đứng đầu, thì chỉ có một người là chiếm được một ghế, 3 người còn lại đều bị loại. Cổ đăng của thánh vực vạn Phật cũng phát huy rất ổn định cho nên mới đi được đến bây giờ. Còn Hoa Thiên Mệnh càng khiến người ta không biết nói gì. Và thực hắn xuất thân từ chư thần vô niệm, nhưng hắn lại nói mình đến từ một vân điện vô danh nào đó. Mà thực lực lúc trước người này thể hiện ra cũng khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Hắn trực tiếp loại đạo tử Lạc Tích Huyên của thiên vị tộc ra khỏi cuộc chiến. Chính vì hắn loại Lạc Tích Huyên quá sớm cho nên mới dẫn đến việc Lạc Tích Huyên không lọt được vào top 10 người mạnh nhất, tạo ra một sự chú ý vô cùng lớn. Không biết Hoa Thiên Mệnh có thể địch lại Khổ Đăng hay không, có thể tiếp tục duy trì sự chú ý nữa hay không. Sau khi Khổ Đăng vào bàn cờ thì Hoa Thiên Mệnh cũng bước ra một bước, cơ thể nhẹ nhàng đáp xuống bàn cờ thiên địa. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia dần xuất hiện một nét mong chờ. Vượt qua người này, hắn sẽ trực tiếp đối mặt với La Trinh. Thí chủ có lòng hiếu thắng rất mạnh mẽ, Khổ Đăng nói với Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh chỉ khẽ cười, nếu ngươi không có lòng hiếu thắng thì sao không trực tiếp chịu thua luôn đi. Khổ Đăng gật đầu, thí chủ nói đúng, tiểu tăng cũng có lòng hiếu thắng, nhưng khác với thí chủ. Làm sao để phân ra cao thấp? Hoa Thiên Mệnh thong dong hỏi lại, không cần phân. Nói tới đó, Hoa Thiên Mệnh tiện tay cầm chua kiếm phía sau, giơ lên. Vỏ kiếm biến thành từng cái bóng mở giữa không trung, sau đó khảm trên mặt của võ đài, sâu 2 tấc. Nếu hắn nhấc chua kiếm lên, chắc chắn thân kiếm sẽ rời khỏi vỏ. Hoa Thiên Mệnh cần dốc hết sức để ứng phó với trận chiến này. Biểu cảm của Khổ Đăng vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc này trong mắt hắn cũng lộ vẻ thận trọng. Hắn lấy một cây trượng trong áo cà sa ra. Cả cây trượng này làm bằng vàng ròng, tỏa ánh sáng lóa mắt. Đầu trượng có 9 cái vòng va vào nhau sẽ vang lên những tiếng kêu lanh lảnh liên miên không dứt. Cửu Hoàn Thiền Trượng, chí bảo của chùa Linh Ẩn, thần khí chí tôn xếp hạng 7 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Món thần khí chí tôn này đã lâu chưa từng xuất hiện. Khổ Đăng là người đứng thứ nhất trong thánh vực vạn Phật, giao chí bảo này cho hắn cũng là điều hết sức bình thường. A-di-đà-phật, thí chủ có thể ra tay trước. Khổ Đăng cầm trượng rồi nói với Hoa Thiên Mệnh. Câu nói y hệt lúc đấu với Liệt Thiên Hàn, Khổ Đăng này chưa bao giờ ra tay trước. Mỗi khi Liệt Thiên Hàn thi triển một chiêu, Khổ Đăng mới dùng chiêu càng nguy hiểm hơn để hóa giải. Thông thường khi mà các võ giả chiến đấu thường ra tay trước để chiếm ưu thế, nhưng tuyệt học của Khổ Đăng lại là ra tay sau, đánh ngã địch nhân trước, coi trọng việc tính toán rồi mới hành động. Nghe Khổ Đăng nói xong, trong ánh mắt của La Trinh cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Trong trận chiến với Lạc Tích Huyên, Hoa Thiên Mệnh đã thể hiện ra tốc độ nhanh như chớp. Tốc độ như thế đã là cực hạn rồi. Tính toán kỹ càng rồi mới hành động thì khá là lợi thế trong nhiều trường hợp. Đợi đối thủ ra chiêu, sau đó lại dùng chiêu hợp thích hợp để hóa giải. Trong quá trình hóa giải thì lại tiến hành phản kích. Nhưng mà Hoa Thiên Mệnh này hay chiến thắng bằng tốc độ, liệu Khổ Đăng có đối phó được hay không đây? Ok, chúng ta tạm dừng phần đọc truyện đây các bạn nhé. Mình có chút việc, hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.